Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Trước khi bước vào thời gian hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thần cầu ý làm lễ tán dương Tam Bảo Các Phóng Tắc. Nam mô Ta Sa Va Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbun Va Sa. Nam mô Ta Sa Va Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbun Va Sa. Nam mô Ta Sa Va Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbun Va Sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin bình lễ Đức Thế Tôn ngài là A La Hán chánh đẳng giác. Đệ gia là tán dương Tam Bảo Các Phóng Tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vishu Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui, thân tâm thường an lạc và nhất là được phát sinh trí tuệ thực hành pháp ca lượng Đức Tôn ở hầu sống đoạn tận khổ thành tựu thánh trí đạt đạo quả nước bàn đồng nhau cả đầy. Xin lỗi vị, hôm nay chúng ta học tiếp tới 31 cõi, tức là dục giới chúng ta đã tìm hiểu tới 11 cõi, là 4 cõi khổ, là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và hạ tu la. 7 cõi vui dục giới là cõi người, cõi tứ đại vương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi lậu xuất, cõi hóa lạch và cõi cao áp tự tại. Rồi hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Xin thưa, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới được gọi là cõi của thiền tịnh, tức là cái cõi này đó. Nếu những người nào mà muốn tái sinh cõi này thì người đó phải chứng đắc thiền tịnh. Đặc biệt là cõi thiền sắc giới thì tái sinh về cõi sắc giới, mà cõi vô sắc á, chứng đắc được thiền vô sắc thì tái sinh về cõi vô sắc. Thì cõi sắc giới gồm có tất cả là 16 cõi. 16 cõi đó được phân chia theo những cái tầng thiền. Cái tầng thiền sơ thiền gồm có 3 cõi, nhị thiền gồm có 3 cõi, tam thiền cũng có 3 cõi, và tứ thiền có 7 cõi. Như vậy thì 4 cái tầng thiền sơ nhị tam tứ của tạng kinh nó sẽ dẫn về 4 cái tầng thiền giới này, tức là dẫn về 16 cõi. Cõi sơ thiền với nhau cái người hành giả chứng đắc được sơ định, khi đó có đủ 5 chi phần hay là 5 chi thiền tầm tứ, hỷ, lạc và định. Nếu như thiền này không bị hoại, không bị đứt thì khi thân ngoại mệnh chung quý vị này sẽ tái sinh về cõi sơ thiền, nhưng mà tùy theo cái tầm tứ của vị đó mạnh hay yếu mà vị đó có thể tái sinh về một trong ba cõi. Với vị mà có tầm tứ mạnh thì vị này sẽ tái sinh về cõi Phạm Chúng Thiên. Cõi Phạm Chúng Thiên tức là giống như có một người dân ở cái cõi đó. Cõi thứ hai thì với một người mà có tầm tứ yếu hay là tầm tứ trung bình thì người này sẽ tái sinh về cõi Phạm Phụ Thiên. Phạm Phụ Thiên cũng giống như là các quan của một cái triều đình này. Và với một cái vị hành giả mà có tầm tứ yếu vì sẽ tái sinh về cái cõi được gọi là Đại Phạm Thiên. Bởi vì chúng ta biết rằng thì dễ dàng cắt đứt đi cái tầm tứ để chứng đạt nhị thiền theo tạng kinh. Và với lý ra tầm tứ yếu thì thoạt đầu gì đó sẽ cắt đứt đi cái chi tầm của thiền để chứng đắc được nhị thiền theo tạng diệu pháp. Rồi tiếp theo nữa, một thời gian ngắn sau thì sẽ cắt đứt luôn cả chi tứ để mà chứng đạt được cái nhị thiền. Rồi do đó chúng ta mới thấy rằng đối với một cái vị mà có tầm tứ mạnh thì khó mà cắt đứt được cái tầm tứ này. Do mãnh lực tầm tứ mạnh, tức là do mãnh lực tham ái hơi nhiều, cho nên phải tái sinh vào cái cõi Phạm Chúng Thiên. Ở Phạm Chúng Thiên này được xem như là dân của cái cõi Sơ Thiền đó. Với một vị mà có tầm tứ trung bình, tức là không có sức mạnh lắm, thì sẽ tái sinh về cõi Phạm Phụ Thiên, tức là những cái người mà giúp việc cho vị Đại Phạm Thiên. Và với một cái vị mà có cái tầm tứ yếu thì sẽ tái sinh về cái cõi Đại Phạm Thiên. Tuy rằng cái cõi Đại Phạm Thiên vậy, nhưng mà thật ra chỉ có một vị Đại Phạm Thiên ở đó mà thôi, tức là một vị thủ lãnh ở đó mà thôi. Nó cũng giống như một cái vùng đất dành riêng cho cái vị thủ lãnh, nó như là một cái hoàng cung mà nơi đó chỉ có một người. Hoàng cung thì có thể có nhiều người, có những cái hoàng hậu hay là có những cái cung phi, nhưng mà với vị Đại Phạm Thiên đó thì vị đó không còn cái tham dục, hay nói cách khác là cái tham dục nó bị áp chế. Bởi vì đối với vị Phật chứng đắc được Sơ Thiền, Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chính là trú Sơ Thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sạch. Vì nó không còn yêu thích về sắc tinh hương vị xúc nữa. Và cho nên một vị Đại Phạm Thiên ở trong cái cõi này đó thì dường như là đơn độc, tâm rất là thanh tịnh. Dĩ nhiên do cái phước hiền vậy đó, những cái phạm cung đã khởi lên cho những vị đó. Và những cái phạm cung này lơ lửng ở giữa hư không. Thì cõi Sơ Thiền chỉ có một con phạm cung một để dành riêng cho vị Đại Phạm Thiên. Có đôi khi sống trong đó có một mình một, cho nên có đôi khi có những vị Đại Phạm Thiên khởi lên một cái tư tưởng là nơi đây không có một chúng sanh nào có thể đến được, mà nơi đây vậy là ta là trường tồn bất biến. Này được ghi nhận ở trong Tư Ưng Kinh, có một vị Đại Phạm Thiên có tà kiến này khởi lên. Mà khi mà vị Đại Phạm Thiên này tài kiến hơi lên á, tại vì là chúa cùng cái cõi này mà sống đơn độc, cho nên vị Đại Phạm Thiên này mới khởi lên là nơi đây á, cảnh giới thật là thanh tịnh mà không có một ai có thể đến được, chỉ có mình ta đến thôi. Vì ta là chí tôn, ta là một vị chúa của vũ trụ này. Thì bắt được cái tư tưởng này thì Đức Thế Tôn ngài biến mất ở tại cõi nhân loại và xuất hiện ở trên cõi Phạm Thiên đó. Mà khi mà xuất hiện ở cõi Phạm Thiên đó thì ngài ngự giữa hư không mà ở trên đầu của vị Đại Phạm Thiên đó, và ngài ngồi với tư thế kiết già, tức là ba lăng cá, tức là hai chân tréo lại. Thì bây giờ ngài một kiền liên, ngài mới dùng tư tưởng mình quán xét Bậc Đạo Sư đang ở đâu, thế ở trên cõi Đại Phạm Thiên đó, lập tức ngài cũng biến mất và xuất hiện trên Đại Phạm Thiên, mới ngồi ở dưới, ngồi kiết già dưới Đức Phật, nhưng mà trên Phạm Thiên đó. Rồi ngài Anuruddha cũng quá xét coi là Đức Thế Tôn đang ở đâu, hay là ở cõi Phạm Thiên đó, ngài cũng biến mất ở tại cõi nhân loại, và ngài xuất hiện ở trên cõi Đạo Phạm Thiên đó, ngồi phía sau Đức Phật, dưới Đức Phật và trên đầu Đạo Phạm Thiên đó. Tiếp theo nữa là ngài Maha Kassapa, ngài cũng biến mất cõi nhân loại và xuất hiện ở cõi Đạo Phạm Thiên đó. Rồi ngài Maha Kappina cũng biến mất ở tại nhỏ người và xuất hiện trên cõi Phạm Thiên. Và sau khi mà xuất hiện ở trời cõi Đạo Phạm Thiên đó, Đức Mục Kiền Liên hỏi ra: này Phạm Thiên, ngươi còn ôm ấp giữ cái tà kiến rằng cái nơi đây thanh tịnh tuyệt đối, không có một chúng sanh nào tới hay không? Nói bạch ngài, và tôi không còn có ôm ấp cái tà kiến đó nữa, bởi vì thấy các vị đã đi đến đây, mà hiểu rằng cõi này nó sẽ bị vô thường, nó không có trường tồn, và không phải là cho một cái cõi bất biến mà không ai có thể đến được. Sau đó thì Đức Phật cùng với các ngài đại trưởng lão đó, biến mất cõi Phạm Thiên và xuất hiện trở lại nhân giới. Thì bây giờ vị đại Phạm Thiên này mới sai một cái vị Phạm Thiên tùy tùng, tức là Purohita, cõi xuống với cõi nhân loại, và đi tới tìm hỏi Đức Mục Kiền Liên rằng là: thưa ngài đại trưởng lão, chẳng hay trong môn đệ của bậc đạo sư có phải là chỉ có bấy nhiêu người đó có thể lên được cõi Phạm Thiên, hay là còn những ai có thể lên cõi Phạm Thiên nữa? Thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời rằng: này đại Phạm Thiên, với những vị mà đã diệt tận mọi ô nhiễm, trở thành là phước điền của chư thiên và nhân loại, và những vị đó rèn luyện những cái pháp thiền tịnh, từ thiền tịnh đó có những thành công thì nhiều vô số, ngươi hãy như vậy mà thọ trì. Vị Phạm Thiên nó hoan hỷ trở về trình lại với vị đại Phạm Thiên này. Thì chúng ta mới nói rằng là những cái cõi đà Phạm Thiên nó như vậy, và mặc dù người nữ ở cõi nhân loại mà tu tập những thiền tịnh, thì khi xuất hiện ở cõi tái sinh về cõi Phạm Thiên đó, thì thân nữ biến mất. Ngay cả những người nam mà tu tập thiền tịnh mà chứng đắc được cái sơ thiền hay là nhị thiền tam thiền, tái sinh về cõi Phạm Thiên thì thân nam cũng biến mất. Những cái khác là người đó sẽ không có cái nam tính hay nữ tính như cái người nhân loại, mà chỉ đơn thuần là một dạng sắc pháp. Nó tựa tựa giống như là cái sắc pháp này đó, nó rất là trong sáng, rất là trong sạch, tự tỏa hào quang ra. Mà cái sắc pháp này nó rất xinh đẹp đến mức độ mà cái hào quang của những vị Phạm Thiên nữa đó, nó có thể làm cho những vị chư thiên có hào quang phải, đôi khi phải mù mắt. Tức là sáng rực, rất sáng. Cho nên trong kinh điển đó, nó là một vị Phạm Thiên gọi là thường hình trụ Phạm Thiên đó. Khi mà đi tới cái cõi đạo lợi để mà giảng pháp đó, thì ngài phải hóa ra một cái thân thô xấu, bởi vì thân của ngài rất là tinh anh trong sạch. Cho nên các vị Phạm Thiên á, xin lỗi các vị chư thiên á, có thể chịu đựng cái hào quang của những vị Phạm Thiên này xuống không nổi. Cho nên phải hóa ra một cái thân xác thô xấu. Thô xấu đây có nghĩa là thô xấu so với cái thân xác thật sự của vị đó, để cho những vị Phạm Thiên có thể nhìn. Và đặc biệt là những vị đại Phạm Thiên không bao giờ có nam tính nữ tính đã đành, nhưng mà thần kinh thân cũng không có, thần kinh mũi cũng không có, và thần kinh tỷ thiệt cũng không có. Rồi chung quy là trong năm loại thần kinh là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Thì vị đại phạm thiên đó không hề có thần kinh mũi, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Ngài chỉ có, các ngài chỉ có thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ. Thì có một câu hỏi rằng là tại sao các ngài đã ly dục rồi, tức là không còn yêu thích cái sắc, không còn yêu thích những âm thanh mà lại có cái thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ? Dĩ nhiên không yêu thích về cái mùi hương cho nên không có thần kinh mũi là phải rồi. Ngài không yêu thích về cái sự đụng chạm xúc lạc cho nên không có thần kinh thân. Không có thích mà niêm nếm thì không có thần kinh lưỡi. Nhưng tại sao có thần kinh mắt và thần kinh tai? Xin thưa, đây là cái tác ý của vị đó. Vì đó sau khi mà chứng đắc được cái thiền tịnh rồi đó, thì nó nghĩ rằng đây là một cái pháp rất là cao thượng. Và sở dĩ ta hành cái pháp này đó là để được chứng kiến đức chánh đẳng giác xuất hiện. Và khi mà chứng kiến được đức chánh đẳng giác xuất hiện vậy, ta muốn nghe pháp từ nơi ngài. Do cái ước vọng này mà cộng thêm cái mạnh lực thiền nữa, cho nên vị này có cái con mắt, tức là thần kinh nhãn, tạm gọi là phạm nhãn, tức là con mắt của phạm thiền, và có thần kinh nhĩ, tức là ước muốn cái vị này đó là muốn được thấy bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện và được nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Do cái vọng đó cho nên có cái thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ. Còn ba loại thần kinh kia còn lại thì không có. Và cái vị phạm thiên á, dù nam hay nữ ở cõi nhân loại mà chứng đắc được thiền tịnh, hay dù là nam hay nữ ở cõi chư thiên mà chứng đắc được thiền tịnh, thì khi tái sinh lên đó chỉ có một cái hình tướng duy nhất, tức là có một cái mô thức một rồi thôi, tức là không có nam tính, không có nữ tính, cũng không có ba loại thần kinh, không phân biệt nam hay nữ nữa. Nhưng với một người nữ thì sau khi chứng đắc thiền tịnh đã tái sinh về cõi phạm thiên, thì dứt cái kiếp mà làm phạm thiên đó mà tái sinh xuống trở lại nhân loại, thì người nữ sẽ trở thành người nữ và người nam sẽ trở thành người nam, như trước đây thuộc về người nhân loại hoặc trước đây thuộc về cái vị thiên nam hay là thiên nữ. Một điều đặc biệt nữa, nó dù cho người nữ có hành thiền tịnh mà chứng đắc được sơ định đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành vị đại phạm thiên. Bởi nguyên nhân cái ái tùy miên của người nữ rất là nhiều và rất là mạnh, mà phần lớn cái ái tùy miên của người nữ mạnh á thì họ lại thiên về cái của tôi, họ yêu thích cái của tôi nhiều hơn là cái tôi. Còn ngược lại người nam á thì là chỉ yêu thích cái tôi mà thôi, chứ không có yêu thích cái của tôi. Cái người nữ á, mà khi mà yêu thích cái của tôi á, họ có thể chết hoặc là họ có thể hy sinh tất cả hết để cái của tôi tồn tại. Ví dụ chúng ta thấy rằng có những người mẹ có thể hy sinh mạng sống mình cho con, chứ người nam thì khó. Bởi vì con á, chính là cái của tôi chứ không phải là tôi. Người mẹ thì có thể hy sinh mạng sống mình á, cho cái của tôi. Mà một sự kiện này nó cũng đã khởi lên thực tế, mặc dù nó được phóng tác bởi một cái nhà văn, tức là nhà văn Khái Hưng ngày xưa đó. Ai có đọc cái tiểu truyện gọi là Anh Phải Sống này. Hôm nay có hai cặp vợ chồng mà đi vớt củi giữa dòng sông, bỗng trời nổi giông gió lên, người chồng tên là Thức, còn người vợ tên là Lạc. Thì dĩ nhiên đó là nó không phải là tên thật đâu, nhưng mẫu chuyện này nó là mẫu chuyện có thật. Còn bất ngờ thuyền bị lật úp đi, thì hai người lội ở giữa cái lượng sóng lớn. Một cặp người vợ lội không nổi, người chồng mới tới kè người vợ vào. Nhưng một cặp sau, người chồng cảm thấy mỏi mệt quá mới hỏi người vợ rằng có thể lội được nữa hay không. Người vợ nói là không lội được. Mới hỏi người chồng như thế nào, nói nếu một mình á thì có khả năng là thoát được, nhưng mà hai người chắc là không được rồi. Nhưng người chồng quyết định chết là chết đôi. Nhưng mà người vợ thì giờ chợt nghĩ tới những đứa con mình, mới nói là thằng bò cái như lớn cái bé, không anh phải sống. Và cái người vợ đó là buông liền người chồng mình để chìm xuống dưới đáy nước, để cho chồng mình có thể lội được vô bờ. Và để nuôi mấy đứa con, thằng bò tức là thằng con trai út nó đang còn bò, gọi thằng bò. Rồi một cái đứa bé gái lớn gọi là cái lớn hay là cái nhớn. Rồi đứa bé còn nhỏ gọi là cái nhỏ. Là tác phẩm Anh Phải Sống của Khái Hưng và Nhất Linh viết chung nha. Tác phẩm này cũng khá nổi tiếng của nhóm Tược Văn Đoàn. Tuy rằng đó là một cái mẫu chuyện của tiểu thuyết, nhưng mà nó cũng phản ánh lại cho cái bối cảnh thực sự. Nhưng anh đây nhắc lại để thấy rằng cái người nữ thường thường nó yêu cái của tôi nhiều hơn là cái tôi. Họ đã yêu thích cái của tôi rồi thì có thể họ hy sinh tất cả để cái của tôi tồn tại. Còn ngược lại á, cái người nam á thì yêu thích cái tôi, họ có thể bỏ cái của tôi. Cho nên nói là chỗ này á, tại sao là người nữ sau khi mà trước mắt thiền định rồi đó, nó áp chế được cái năm dục, tái sinh về cõi phạm thiên, nhưng mà dứt cái kiếp phạm thiên, thì người nữ trở xuống gọi nhân loại đó, thì người nữ vẫn là người nữ. Hoặc là tái sinh xuống cõi chư thiên thì người nữ vẫn cứ ở người nữ, và người nam vẫn là người nam. Và điều đặc biệt là người nữ không thể thành lại phạm thiên. Mặt khác nữa, do cái mệnh lực thiền này đó, không bao giờ có thể từ cái cõi phạm thiên mà rớt thẳng xuống địa ngục. Điều này không hề có. Mà khi mà hết phước ở cõi phạm thiên, nếu gì đó không có thiền thì vậy đó chỉ có hai cảnh giới ở cõi dục giới, hoặc là tái sanh xuống làm chư thiên, hoặc là làm con người. Mà làm con người thì rất là tốt đẹp, ở dòng dõi cao sang như vậy. Đây là cái ân đức của thiền. Rồi bây giờ chúng ta đã tìm hiểu được như vậy thì tái sinh về cái cõi sơ thiền đó phải là cái tâm quả sơ thiền. Ngoài tâm quả sơ thiền không thể có một cái tâm nào khác để dẫn tới tái sinh vào cõi sơ thiền được. Ngược lại, những cái tâm quả dục giới nhị nhân có khả năng dẫn tới tái sinh ở những cõi dục giới thiền. Tức là người ta cái tâm quả dục giới mà nhị nhân như là có vô tham vô tâm quả mà ly trí đó, hữu nhân mà ly trí đó, thì có thể dẫn tới tái sinh ở cõi dạ ma, hoặc cõi đấu xuất, hoặc là cõi đạo lợi được. Nhưng mà sanh về cõi sơ thiền bắt buộc phải là tâm quả sơ thiền, tức là tâm quả tâm nhân. chứ không thể là tâm quả nhị nhân được. Đây là một cái mãnh lực mà của ân đức thiền nữa. Và ở trong một kiếp mà sơ thiền đó, đó là gì, phạm thiên này có khả năng chứng đắc đạo quả rất nhanh, bởi vì đã chắc chắn là cái tâm quan tâm nhân rồi, còn chư thiên chưa chắc có. Mặc dù trong bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật ngài khai mở đầu tiên đó, thì chỉ người nhân loại chỉ có Đức Kiều Trần Như chứng quả dự lưu sau khi viết cái bài kinh đó. Nhưng mà có tới 180 triệu vị chư thiên lẫn phạm thiên chứng mắt được đạo quả. Ở đây là một cái thắng hội của Đức Thế Tôn gọi là Maha Sajanan hay là Maya Samayan. Còn có thắng hội. Đức Thế Tôn chúng ta có ba cái thắng hội. Một thắng hội thứ nhất là chữ đúng là thắng hội phải dùng cái từ là á phí Samayan. Một thắng hội đầu tiên đó chính là chuyển pháp luân có 180 triệu gì chưa thiệt. Một thắng hội thứ hai là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng bài kinh hạnh phúc thì số lượng chư thiên và phạm thiên chứng đạt đạo quả cũng rất là nhiều. Và một thắng hội thứ ba khi Đức Phật ngài thuyết lên bài kinh giáo giới La Hầu La tiểu kinh thì chư thiên và phạm thiên chứng mắt cũng rất là nhiều. Mặc dù trong cái bối cảnh đó chỉ mình Đức La Hầu La chứng quả là hắn nói vào lúc mà ngài vừa thọ giới tiệt hưởng, và dường như là hạ thứ 21 của ngài La Hầu La thì ngài La Hầu La niết bàn ở cõi chư thiên tức là cõi đạo lợi, tức ngài viên tịch ở cõi đạo lợi chứ ngài không viên tịch ở lại cõi nhân giới. Cho nên với những cái xá lợi mà ngụy tạo nó nói là xá lợi của ngài La Hầu La đó, điều này nó không có đúng. Bởi vì xá lợi của ngài La Hầu La là chỉ ở cõi chư thiên mới có, chứ ở cõi nhân loại này không có. Khi chúng ta nắm bắt được lịch sử vậy thì những cái gì mà nó không có đúng thì chúng ta sẽ nhận biết ngay là nói không thực tế, tức là nó không có phải, nó giả tạo. Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu được một cái góc độ như vậy. Bây giờ chúng ta tuổi thọ, cái tuổi thọ của vị đại phạm thiên đó, nếu như thời sơ kiếp, mới thời sơ kiếp mà vị này chứng đắc được thiền tịnh thì vị này có thể sống trọn kiếp trái đất. Tức vì đại phạm thiên cái đời sống tuổi thọ của vị đại phạm thiên có thể là sống trọn kiếp trái đất. Mà giả sử giống như một cái kiếp đất của chúng ta đây xuất hiện được 5 vị Phật, Đức Phật Cát Cú Sanh Thá, rồi Đức Phật Konagamana, rồi Đức Phật Kassapa, rồi Đức Phật Gotama, và sau này Đức Phật Mettiya. Đức Phật đầu tiên của cái quả đất này là Cát Cú Sanh Thá, tiếp theo là Đức Phật Konagamana, tiếp theo nữa là Đức Phật Kassapa, tức là Ca Diếp, và Đức Phật của chúng ta Đức Phật thứ tư, và có vị Phật thứ năm đó là Mettiya. Thì những cái vị phạm thiên giống như Sam Bắc Tý chẳng hạn, hoặc là những vị phạm thiên như là Khatít Ca Rá chẳng hạn, những vị đó vào cái thời Đức Phật Ca Diếp đã chứng mắt được thánh quả A Na Hàm rồi, họ tái sinh về cõi phạm thiên, và những vị đó có khả năng nhìn thấy được Đức Thế Tôn của chúng ta trong hiện tại. Mà trong tương lai thì Đức Phật Mét Tây Giá, những vị đó cũng có thể nghe pháp của Đức Thế Tôn Mét Tây Giá. Bởi đời sống của những vị phạm thiên đó, tối thiểu gì cũng phải là một kiếp trái đất. tức là của hào quang tất còn lại. Còn đời sống của vị Phạm Phụ Thiên, tức là những vị quan hay là những vị đại thần của cái vương quốc Phạm Thiên đó, đó. Đời sống đó là một nửa kiếp trái đất, chứ không còn tính năm nữa, tính về kiếp trái đất. Và đời sống của vị Phạm Chúng Thiên bằng 1/3 kiếp trái đất. Nào, tại sao có cái số lượng này? Tại sao vị Đại Phạm Thiên sống được một kiếp trái đất? À, xin thưa rằng một kiếp trái đất muốn nói rằng đó là thời kỳ của một trái đất bị hủy hoại. Mà hủy hoại về lửa đó thì nó cháy tiêu đến cả cõi sơ thiền. Rồi 7 lần mà trái đất nó hoại về lửa đó, có 1 lần trái đất nó hoại về nước. Và hoại về nước á, thì nó trôi chảy làm cho tiêu luôn cả cõi nhị thiền. Và 7 lần hoại về nước, nó có 1 lần hoại về gió. Cái nhà thế gian này bị hoại do gió đó. Thì 7 lần lửa, 1 lần nước, 7 lần nước, nó lại 1 lần gió. Và 1 lần gió đó, nó sẽ thổi tiêu luôn cả cái cõi tam thiền. Cho nên vì Đại Phạm Thiên chỉ có một kiếp, sống được một kiếp đó, một kiếp trái đất đó, là do lý do này. Còn những vị Phạm Phụ Thiên nhiều phước thì yếu hơn, hay là Phạm Chúng Thiên phước yếu hơn, cho nên 1/3 kiếp trái đất. Bây giờ ta ra là tìm thấy cái cõi sơ thiền vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái cõi thứ hai là cõi nhị thiền. Cái cõi nhị thiền này có mang tên gọi là từ chữ quan. Một cái cõi thấp nhất của cõi nhị thiền này nó gọi là thiểu quan thiên, tức là cảnh sáng nó nhỏ ít. Nhưng mà nhỏ ít đây nó có tên gọi là thiểu quan thiên, tức là cái cõi trời mà hào quang ít, nó ít là so với cái cõi đó, chứ không phải ít là so với những cõi khác, tức là nó ít là so với cõi nhị thiền đó. Rồi cái cõi trung bình á được gọi là biến quan thiên, tức là hào quang nó tỏa khắp nơi. Và cái cõi thứ ba được gọi là vô lượng quan thiên, tức là hào quang không thể mà tính ra được. Mà thậm chí là những vị Đại Phạm Thiên cái cõi này á, còn mang tên gọi là quan âm thiên, tức là khi mà gì đó nói đó, cái âm thanh gì đó cũng phát ra hào quang luôn. Nếu như cõi nhị thiền, sơ thiền chúng ta có 3 cõi là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, thì ở cõi nhị thiền chúng ta cũng có 3 cõi. Thì cái cõi mà thiểu quan thiên nó tương đương với cái Phạm Chúng Thiên ở cõi nhị thiền, sơ thiền. Rồi biến quan thiên, tức là hào quang nó nhiều, nó biến mảng khắp nơi, thì nó tương đương với cái cõi Phạm Phụ Thiên của sơ thiền. Và cái vị Đại Phạm Thiên của cõi nhị thiền này á, thì cõi này được mang tên là vô lượng quang thiên. Chữ vô lượng có nghĩa là hào quang không thể nào tính được nữa. Mà thậm chí vậy đó, khi mà nói chuyện, khi nói ra đó, thì cái âm thanh gì đó cũng phát ra hào quang, tiếng nói gì đó cũng phát ra. Cho nên còn có cái tên gọi là quang âm thiên, tức là cái âm thanh mà nó phát ra hào quang. Mà đây là vị Đại Phạm Thiên của cõi nhị thiền này. Và Bồ Tát của chúng ta nhiều lần mặc dù chứng đắc được thiền vô sắc, nhưng ngài chỉ chọn cái cõi quang âm thiên, ngài tái sinh về. À, để chi? Để những âm thanh cái ngài nói ra có những âm thanh đó, nó có uy lực. Và nó đã tái sinh về cái cõi nhị thiền này, thì thứ nhất á là chứng đắc được cái nhị thiền theo Tạng Diệu Pháp và tam thiền của Tạng Diệu Pháp. Còn nếu nó tạng kinh thì chứng đắc được cái nhị thiền mà thôi. Bởi tạng kinh á, thì Đức Thích Tôn ngài dạy rằng á, vị tỳ khưu ly tầm tứ chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Cho nên á, trong tạng kinh á, thì nhị thiền được bao gồm là bỏ tầm tứ, nhưng mà tại nhiều pháp á, thì nhị thiền bỏ tầm, tam thiền bỏ tứ. Ở cho nên khi mà tái sinh về cái cõi nhị thiền nè, đòi hỏi là có hai cái tâm quả, mà tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền. Cho nên người học viên diệu pháp phải lưu ý rằng là nếu tầng nhị thiền và tầng tam thiền của tạng diệu pháp thì khi mệnh chung, người hành giả đó sẽ tái sinh về cõi nhị thiền. Tại sao có trường hợp này? Có đôi khi có những vị tỳ khưu khi mà vừa chứng đắc được nhị thiền xong, vừa xuất khỏi nhị thiền thì sẽ mệnh chung, chưa kịp chứng đắc được cái tam thiền, tức là mới vừa cắt đứt được cái chi tầm, chưa cắt đứt được chi tứ. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, trong cái tạng kinh Đức Phật ngài cũng chỉ cái tầng hay là cái cõi tái sinh, còn trong tạng diệu pháp thì chỉ ra những cái chi thiền bị loại trừ. Ở trong tạng kinh cũng có những cái trường hợp như là một vị thị giả của Đức Mục Kiền Liên có tên là Các Cú Thá. Cái vị này hành thiền rất là tích cực. Nên nhớ rằng hội chúng của Đức Mục Kiền Liên là hội chúng của thần thông. Mà có thần thông á, theo đúng nghĩa thần thông á, thì vị đó phải tu tập thiền tịnh. Mà ngài Các Cú Thá này là thị giả của Đức Mục Kiền Liên, mà sau khi mà hành thiền á, nghĩa là nhiệt tâm hành thiền mức độ mà bỏ cái sống chết ra, mà không cần tới nghĩ tới sống chết, và nỗ lực tinh tấn hành thiền đến mức độ mà có thể nói là bị kiệt sức, và sau khi mà xả thiền ra vậy đó mệnh chung mà tái sinh về cõi tầm thiền. Và có nhiều lần á, Đức Mục Kiền Liên cũng ghé thăm cái cõi này và hỏi về những vị phạm thiên rằng có những cái người ở cõi chư thiên hay là cõi phạm thiên này có những vị biết chắc mình là vị lưu hay không, thì ngài Phạm Thiên Các Cú Thá này nói rằng có những vị biết chắc. Rồi một lần nọ đó, có hai vị thiên nhân xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Mới đáp bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, những tỳ kheo ni đó hay là những cái tỳ khưu ni đó đã giải thoát. Một vị thiên nhân thứ hai bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, những vị tỳ khưu ni đó đã không còn dư y, tức là đã vô dư y nước bạn, rất là viên tịch. Mà những vị tỳ khưu ni đó là ai? Chính là bà Gotami, Maha Bacca Bati Gotami, di mẫu của Đức Thế Tôn, và 500 nàng thích nữ tùy chúng của bà Gotami cùng nhau đi xuất gia. Đây xem như là những vị tỳ khưu ni đầu tiên của cái ni đoàn. Bà Gotami sau khi vô tình phạm mất thì bà ngẫm nghĩ rằng là trong gia tộc ta đó, còn thái tử Siddhartha cũng là xuất gia thành Phật chánh giác, con trai ta là Nanda cũng đã xuất gia theo người anh của mình, tức là thái tử Siddhartha. Họ chỉ ta là hoàng hậu Maya cũng đã chết sau 7 ngày sinh ra thái tử Siddhartha. Chồng ta là Bệnh Phạm Vương cũng đã viên tịch. Cháu nội ta là La Hầu La cũng đã xuất gia trong giáo pháp này. Nó không còn ai là thần tộc. Cho nên bà cùng với 500 nàng thích nữ, tức là nàng là công nương hay là công chúa hoặc là những hoàng thân dòng thần tử. Mà trong 500 cái cô thích nữ này không ai xa lạ, chính là vợ của 500 vị tử hoàng. Mà trong một cái lần hai quốc tập Cô Lý Giá và Sắc Giá tranh nhau cái dòng sông của Rohini, chuẩn bị chiến tranh đấy, thì để cảm ơn một cái sự đổ máu không có xảy ra do cái năng lực của Đức Thích Tôn như vậy. Cho nên cả hai dòng hoàng tộc này đồng ý cử mỗi dòng á, tức là dòng Cô Lý Giá và dòng Sắc Giá, cử ra 500, mỗi dòng cử ra 250 người để theo Sắc Giá làm tùy chúng, tức là hầu hạ Đức Thích Tôn. Và 500 người này đó khi xuất gia đó không tu tập được, cứ nhớ những cái cô công nương xinh đẹp, tức là cô vợ xinh đẹp của mình. Đức Tôn ngày mới đưa 500 cái tăng địa khu này lên đỉnh cao của núi Mà Lập Sơn. Nơi đây ngài trình bày về những cái tệ hại khi còn bị luyến lưu vậy. Và ngài thuyết trên cái bài kinh. Sau bài kinh đó cả 500 vị này chứng đắc được đạo quả là hán. Bây giờ ta đất rung lên. Những vị chư thiên phạm thiên nó mới quán xét là tại sao trái đất có rung chuyển vậy. Thì có thấy rằng đây là sự vui mừng của những cái chúng sanh hữu phước. Tức là có 500 vị thánh A-la-hán đồng xuất hiện. Mà 500 vị thánh A-la-hán này khi còn là tại gia là những vị vua, nó là những vị tử hoàng, mà khi mà xuất gia thành tựu được A-la-hán lượng ai cũng trở thành 500 vị vua, đến 500 vị pháp vương. Cho nên cái tiếng này lan truyền ra truyền ra truyền, có 500 vị vua xuất gia cùng chứng đắc đạo quả A-la-hán, nó lan truyền khắp nơi. Cho nên các thiên nhân, các phạm thiên muốn chiêm ngưỡng 500 vị thánh A-la-hán này, hay cùng nhau kéo tới để mà nhìn cho được. Kéo nó đông đến mức độ mà 50-60 vị thiên nhân đứng trên một đầu một cọng cỏ vẫn còn rộng, mà rất cảm động. Và đây là cái duyên khởi của bài kinh Maha Samayana, tức là kinh đại hội ở trong trường bộ. Thì 500 vị đi xuất gia này bỏ lại 500 cô hoàng tộc dòng thích nữ. Cho nên nghe bà Gotami muốn đi xuất gia, 500 này, 500 con này á là muốn đi xuất gia để nhìn lại những người chồng của mình. Nhưng mà nhìn thì nhìn cũng chẳng có ích lợi gì, bởi vì các ngài trở thành lầu vị thánh A La Hán hết rồi. Do nỗ lực á, 500 nàng thích nữ này lại nghe được cái bài pháp vô thường khổ vô ngã của ngài Nanh Đắc Cá. Vì ngài Nanh Đắc Cá là thuyết lần thứ nhất, các bà cũng không có chưa có hân hoan lắm. Nhưng mà lần thứ hai thì ngài Nanh Đắc Cá là thuyết cũng bài pháp đó, nhưng mà các bà hoan hỷ. Cho nên chứng đắc đạo quả từ dự lưu cho đến A-la-hán. Những vị mà dự lưu hay là thấp hơn, nỗ lực tinh tấn sau này cũng là trở thành A-la-hán. Và nhân sự kiện đó thì Đức Thế Tôn Ngài ban cho Ngài Nandaka là đệ nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni. Bởi một bài pháp của Ngài Nandaka đem tới đạo quả cho 500 Tỳ Khưu Ni. Và cái điều này nằm ở trong Kinh Trung Bộ, tức là giáo giới Nandaka, hay là Nandaka giáo giới. Nhưng mà lần đầu tiên mà sai Ngài Nandaka đi, Ngài Nandaka từ chối. Lúc đó Ngài biết rõ cho mới hỏi Đức Ananda rằng, này Ananda, hôm nay ai là người đi giáo giới Tỳ Khưu Ni? Mà Đức Thế Tôn chính là tôn giả Nandaka, nhưng tôn giả Nandaka từ chối. Vậy thì hãy chứng minh Như Lai bảo Nandaka đi giáo giới các Tỳ Khưu Ni này đi. Và ngày đầu tiên thì chưa có chứng đắc đạo quả gì hết. Qua ngày rằm, ngày rằm tức là ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn lại phán dạy Đức Ananda rằng, này Ananda, hãy nhân danh Như Lai bảo Nandaka đi giáo giới. Và ngày Nandaka đi giáo giới thì qua ngày rằm đó, 500 bà Tỳ Khưu Ni này chứng đạo quả từ dự lưu cho đến A-la-hán. Tại sao Ngài Nandaka lại không chịu đi giáo giới? Bởi vì Ngài Nandaka là bậc A-la-hán tâm minh. Với túc mạng minh, Ngài thấy được trong cái tiền kiếp Ngài là một vị vua. Mà 500 nàng thích nữ này, hay là Tỳ Khưu Ni này, những cái kiếp đó nó lại là 500 cung nữ của Ngài. Cho nên Ngài Nandaka ngại rằng những vị mà có cái túc mạng minh biết được cái sự kiện này, cho rằng Ngài còn ái luyến 500 cái cô cung nữ năm xưa, cho nên Ngài từ chối. Nhưng bây giờ lệnh của Đức Thế Tôn thì Ngài yên tâm Ngài đi. Và nhân đó Đức Thế Tôn ban cho Ngài Nandaka để nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni. Thì hai vị thiên nhân mà báo rằng bạch Đức Thế Tôn, những Tỳ Khưu Ni này được giải thoát, hoặc là những Tỳ Khưu Ni này không còn dư y, là muốn ám chỉ rằng bà Gotami cùng với 500 nàng thích nữ này đồng niết bàn. Mà khi mà đồng viên tịch nó, cái trái đất nó rung chuyển. Bây giờ Đức Kiều Liên ngồi cái lên đó, Ngài ngồi thiền đó, nghe hai vị thiên nhân tắc bạch nè. Ngài mới suy ngẫm rằng có những thiên nhân nào có thể biết được là có dư y hay không dư y. Cho nên Ngài mới dùng thần thông đi tới cái cõi Phạm Thiên của Ngài Các Cú Thá, thì giả của Ngài ở kiếp trước mới hỏi. Thì Ngài Các Cú Thá trả lời rằng, thưa tôn giả, có những thiên nhân có thể biết được là còn dư y hay không dư y. Mà chúng ta thấy rằng những thiên nhân còn biết được còn dư y không dư y thì những thiên nhân đó chính là A-la-hán. Những vị mà A-la-hàm thì không thể biết được A-la-hán. Mà những vị A-la-hán mới biết được những vị A-la-hán. Mà có những vị thiên nhân, tức là muốn ám chỉ những vị Phạm Thiên hay là những vị chư thiên, mà biết được còn dư y hay không còn dư y, tức là dứt phiền não hay không còn dứt phiền não, thì những vị đó phải là A-la-hán. Mà trường hợp mà Ngài Các Cú Thá là Ngài thiền tịnh rồi, khi mà xuất thiền tịnh thì Ngài mệnh chung. Cho nên trong Tạng Diệu Pháp mới nói cái căn cứ vào cái chi thiền, cho nên cái phân ra nhị thiền từ tầm, tam thiền thì từ tứ, và tái sinh về cõi nhị thiền phải là tâm quả nhị thiền hoặc là tâm quả tam thiền. Mà không còn tầm tứ thì chỉ còn cái chi hỷ, cho nên cái hào quang nó sáng rực. Bởi vì trong cái chi hỷ nó có cái quan hỷ, hoan hỷ. À, tức là cái nó có cái năm cái bát hỷ của chư thiền của thiền đó, nó có tiểu hỷ tức là rần rợn giống như là da nổi mọc ốc nè. Rồi thứ hai là hoan hỷ tức là ánh sáng nó xẹt tới xẹt lui. Thứ ba là khinh hỷ là thấy thân thể nó nhẹ nhàng. Thứ tư là hải triều hỷ hay là ba hỷ, tất nhiên ngồi nó có cảm giác thân mình nó bị giống như con thuyền bị sóng đánh dập dồn, nó lắc lư. Thực tế thì nó không có, nhưng mà có cảm giác rằng cái thân mình nó lay động tựa giống như là một cái con thuyền bị sóng vỗ vào. Và cuối cùng nó lên tới sung mãn hỷ để nó chuyển qua di lạc, tức là cái vui này nó tràn ngập khắp nơi. Cái nụ cười mà chúng ta đó, mà cái hỷ trong tâm á, trong cái lỗi ý đó, nó chỉ làm cho chúng ta gương mặt nó vui lên mà thôi. Cho nên cái pháp hỷ của thiền á, nó làm cho gương mặt người đó có cái vẻ vui tươi, mà thật sự người đó không phải là cười. Còn cái hỷ mà là làm cho cái nụ cười đó, nó phải là cái hỷ nó tàn khắp, nó lan qua thân, nó tạo ra nụ cười. Còn mà cái chi hỷ mà nó ở trong tâm á, nó chỉ làm cho gương mặt vui lên mà thôi. Mà nhìn thấy cái người đó có vẻ mặt vui vậy thôi, chứ nó không phải là phát sinh nụ cười. Mà cái phát sinh nụ cười nó phải lan nó tới thân. Cho nên nó còn cái chi hỷ, tức là tam thiền nó chỉ còn cái chi hỷ, chi lạc và chi định. Mà chi hỷ đó, nó là mạnh nhất ở trong ba chi. Cho nên tái sinh về cõi nhị thiền này lấy chữ quan là thiểu quan thiên. Rồi biến quan thiên và vô lượng quan thiên hay là quan thiên. Và cái đời sống của cõi thiểu quan thiên này nó là hai kiếp trái đất. Đời sống của cõi biến quan thiên này nó là bốn kiếp trái đất. Và đời sống của cõi quan thiên hay vô lượng quan thiên này nó là tám kiếp trái đất. Tại sao có số lượng này? Như chúng tôi vừa trình bày quý vị, khi thế gian này nó hoại về lửa là nó cháy cả cái cõi sơ thiền, mà bảy lần lửa đó nó mới có một lần nước. Mà hãy hoại do nước á thì nó mới, cái nước này nó mới làm cho tiêu hại luôn cả nhị thiền. Mà cái cõi nhị thiền mà cao nhất á chính là cõi quan thiền. Cho nên bảy lần lửa một lần nước nó là số tám. Cho nên khi cái đời sống của cái vị đại phạm thiên ở cõi nhị thiền này, tức là quan thiên đó, nó là tám kiếp trái đất, là lý do này. Chúng ta nắm bắt vậy. Rồi chúng ta bước qua cái tầng thứ ba là tầng tam thiền. Với tạng diệu pháp thì muốn tái sinh về cái cõi tam thiền phải là tâm quả tứ thiền. Ngược lại trong tạng kinh á, thì muốn tái sinh về cái cõi tam thiền này chính là tầng thiền tam thiền. Tứ thiền của tạng diệu pháp thì chỉ còn có ba chi, tức là hỷ lạc định. Thì tam thiền của tạng kinh cũng có ba chi là hỷ lạc định. Và tầng tam thiền này cũng có ba cõi, nhưng bây giờ nó không còn là quan nữa mà nó còn là chữ tịnh. Bởi vì ở tầng này mất hỷ, nó chỉ còn lạc và định mà thôi. lạc và định thôi. Nó chỉ có hai dây thiền, lạc và định mà thôi. Lạc là thân nó an lạc cho nó yên tĩnh vô cùng. Cũng là cái mô thức đó, cho nên tầng tam thiền có ba cõi. Thứ nhất là thiểu tịnh thiền, an tịnh mà ít ỏi, an tịnh nhưng ít ỏi. Tầng thứ hai của cõi tam thiền đó là biến tịnh thiền, tức là an lạc rất là nhiều, biến mãn. Và tầng thứ ba đó là vô lượng tịnh thiền. Và cõi vô lượng tịnh thiền này chỉ có một vị đại phạm tiên đó. Nó tương tự giống như là cõi nhị thiền, à, cõi sơ thiền vậy. Và muốn tái sinh về cõi này, đối tạng diệu pháp, đó lặp lại, đối tạng diệu pháp phải là tâm quả tứ thiền, còn đối tạng kinh là tâm quả tam thiền. Và ở cõi này nó yên tĩnh vô cùng. Do phước thiền thì tất cả nhị phạm thiên đều có những cái phạm cung nổi lên, cũng có vườn hoa, cũng có đồ rất là đẹp, nó tựa giống như là một cái nhà hàng nổi vậy. Nhà nổi ở trong không trung, nó lơ lửng giống như cái nhà hàng nổi mà nó lơ lửng theo sông nước. Thì cái đời sống của cõi này là 64 kiếp trái đất. Thì cái cõi thiểu tịnh thiên đó là nó 16 kiếp trái đất. Rồi biến tịnh thiên nó là 32 kiếp trái đất. Và vô lượng tịnh thiên tức là cõi thứ ba đó thì nó là 64 kiếp trái đất. Con số 64 này từ đâu mà có? Và xin thưa, cũng do cái sự tiêu diệt của thế gian, hay là thế gian bị hoại. Chúng ta nhớ rằng 7 lần lửa một lần nước, rồi 7 lần nước mới tới 1 lần gió. Như vậy thì để được cái 7 lần nước đó, nó phải mất là 49 lần lửa. Rồi cộng cho 7 lần nước, vì tức là mỗi chu kỳ một lần 7 lần lửa một lần nước á, thì đó là số 8. Số 8 như vậy thì 7 lần có nước á, 37 56 kiếp trái đất. Rồi phải trải thành 8 kiếp trái đất nữa. Để nó có một cái lần gió, tức là 7 cái lần hoại về lửa nữa, nó có thêm một lần gió. Chúng ta nhớ nha, chúng ta tính như là 7 lần lửa một lần nước, như vậy một chu kỳ nó là 8, để có một lần nước, nó có một lần nước. Như vậy để có 7 lần nước đó phải mất tất cả là 56 kiếp trái đất. Nhưng mà chưa có lần gió nào hết á, chỉ có lần thứ 7 của nước thôi là đã 56 kiếp trái đất rồi. Phải trải qua thêm 7 lần lửa nữa để có một lần gió, tức là thêm 8 kiếp trái đất nữa. Mà 56 kiếp trái đất của nước rồi, bây giờ mới có một lần gió, là thêm 8 kiếp trái đất nữa. Để mà nó có cái lần gió đó thì vị chi nó là 64 kiếp trái đất. 64 kiếp trái đất này nó là cái tuổi thọ của cái cõi tam thiền, bởi vì khi thế gian này hoại do gió thì nó sẽ thổi tiêu luôn cả cõi tam thiền. Trên đời sống của cái vị đại phạm thiên ở cõi vô lượng tịnh thiên đó, nó là sám hối với trái đất. Cái đời sống của cái vị Phạm Thiên ở cõi biến tịnh thiên đó, nó bằng 32 kiếp trái đất. Và cái đời sống của cõi ngũ vị Phạm Thiên ở cõi thiểu tịnh thiên đó, nó là 8 kiếp trái đất. Đây là ba cõi tam thiền. Chúng tôi lặp lại: sơ thiền có ba cõi, nhị thiền có ba cõi và tam thiền có ba cõi. Mà sơ thiền thì quý vị nhớ cái cõi thấp nhất là phạm chúng thiên, chúng tức là dân ở cõi đó. Cõi trung bình là cái cõi phụ, tức là những cái quan đại thần, phụ tá. Và chủ của cõi sơ thiền là đại phạm thiên. Với mô thức này thì chúng ta chuyển qua cõi nhị thiền. Nhưng mà cõi nhị thiền là chúng ta lấy chữ quan, cho nên cái cõi thấp nhất là thiểu quan thiên, tức là hậu quan ít. Cõi trung bình là biến quan thiên, có nghĩa là hào quang biến mạng khắp nơi. Và cõi thứ ba là vô lượng quan thiên hay là quan thiên. Và cũng mô thức này chúng ta chuyển qua cõi tam thiền, nhưng mà giờ chúng ta lấy chữ tịnh, tức là thiểu tịnh thiên, đó là an tịnh kém. Và biến tịnh thiên tức là an tịnh nó rất là nhiều, và vô lượng tịnh thiên là an tịnh không thể nói hết được. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cõi tứ thiền. Cái cõi tứ thiền, muốn tái sinh về cõi tứ thiền thì phải là tâm quả ngũ thiền theo Tạng Diệu Pháp. Nếu ngũ thiền thất giới đó. Còn nếu mà theo Đặng Kinh thì là tâm quả tứ thiền theo Đặng Kinh. Và cõi tứ thiền này đó, cõi tứ thiền này nó chia làm, thần tứ thiền này chia làm 7 cõi. Cái cõi đầu tiên được gọi là Vihapala, tức là cái cõi quảng quả. Cõi thứ hai được gọi là cõi vô tưởng. Và 5 cõi còn lại được gọi là 5 cõi tịnh cư, đó là xuất phát qua xa. Mà 5 cõi tịnh cư này, thánh hữu học từ dự lưu cho đến Nhất Lai không thể lên, thì đừng có nói chi là phạm nhân, chỉ dành riêng cho bậc thánh A-na-hàm mà thôi. Nhưng mà không phải bậc thánh A-na-hàm nào cũng được tái sinh lên cõi này. Nó phải có điều kiện nhau hay không? Thì giờ trước tiên chúng ta bàn về cái cõi quảng quả và cõi vô tưởng. Cái cõi quảng quả được gọi là Vihapala đó, người ta sẽ gọi quảng quả bởi vì đời sống của cái cõi này á, nó tương đương 500 kiếp đó đó. 500 kiếp đó đó. Quảng quả là cái quả rộng lớn, tức là cái cõi này không bị tiêu hại bởi nước, bởi lửa hay bởi gió, cho nên cái quả rất lớn, quả rất lớn, nên có tên là quảng quả. Nó không bị tiêu hại bởi lửa, không bị tiêu hại bởi nước hay là tiêu hại bởi gió. Chính Đại Phạm Thiên Ma Cá đó ở trong cái cõi này, cho nên ông nhớ một cái phạm nhãn, tức là con mắt của Phạm Thiên ông nhìn thấy cứ 64 kiếp cái đất là tiêu hết cái cõi tam thiền. À, cái cõi nhị thiền á, cái cõi mà sơ thiền kiếp tới đất cũng tiêu rồi. Rồi cõi nhị thiền á là 8 kiếp đất cũng tiêu rồi. Mà cõi tam ta thiền gần nhất của ông á, gần nhất cái cõi mà tứ thiền á, tầng tứ thiền á, thì 64 kiếp đất là nó cũng hết rồi. Mà nhiều lần, nó gần như là 90 lần của 64 kiếp tới đất. Mà cõi của ông vẫn y nhiên. Cho nên từ đó ông mới khởi lên một ý nghĩ rằng là thế gian này là thường tồn, thế gian của ta ở nó trường tồn, nó không có bị tiêu hoại. Cho nên tôn ngài xuất hiện lên đó để mà tế độ Đại Phạm Thiên Ma Cà. 500 kiếp tới đất ở đó mình cứ sáng bốn chiếc không thấy người ta tiêu, nó thành lập trở lại, mở gần 10 lần sáng bốn vậy đó, nó là 6-7 lần hay 8 lần sáng bốn vậy đó. Tất cả đều hết mà cõi mình vẫn nguyên nguyên, cho nên mới khởi lên là cái cõi ta là nó thường tồn bất biến, không có bị hư hoại. Nếu là con này mới tế độ làm những cái bát cá đó. Dĩ nhiên mọi chuyện mà tế độ á, Đức Phật ngài dùng những pháp thần tâm rất là đặc biệt. Nhưng ở đây chúng ta giới bàn vậy cõi đó, cái tên quả quả là đời sống đó 500 kiếp tới đó. Mỗi cõi này á, dành cho phàm cũng có, dành cho thánh cũng có. Với những vị thánh Na Na Hàm sẽ tái sanh về cõi này, nếu khi mà chứng đắc được tứ thiền, nhưng với năm quyền bằng nhau, không có quyền nào vượt trội ngoài cái quyền nào cả, thì sẽ tái sinh về ở cõi quả quả này. Cõi thứ hai cũng có đời sống là 500 kiếp tới đất, đó là cõi vô tưởng. Chúng sanh cõi này không có tưởng, tức là không có tâm, và nó tục sinh bởi bằng cái sắc mạng quyền. Mà sắc mạng quyền này do mạng quyền của thiền. Mà sở dĩ có cái trường hợp này, bởi vì có như vậy tu thiền chứng đắc được tứ thiền, nó cảm thấy rằng á, sở dĩ một con người đau khổ bởi có tâm thức, bây giờ không có tâm thức là dĩ nhiên sẽ không có đau khổ. Cho nên những cái hành giả này á, nguyện rằng với năng lực của thiền á, xin cho tái sinh đừng có tâm thức. Mà năng lực thiền thì không thể bàn cho hết được, tức là bất khả tư nghị, không thể bàn cho hết. Cha nói với sơ vô, a chinh tây vô, bàn không hết được. Cho nên cắt nhờ mảnh lực thiền này cắt đứt cái dòng tâm thức, người đó tái sinh về ở cõi vô tưởng. Nếu người đó mệnh chung ở trong tư thế nằm thì sẽ tái sinh ra trên đó là một thân xác nằm. Nếu tái sinh vào cái, nếu mà anh chung ở tư thế ngồi thì tái sinh vào ở cái cõi đó, ở trong cái tư thế ngồi. Nếu đứng thì tái sinh ở tư thế đứng. Dĩ nhiên không có đi, không có đi. Và những hình tượng này cũng giống như con búp bê á, nó rất lớn, rất là xinh đẹp. Hào quang tỏa ra từ những con búp bê này. Và trong bản sẽ giải cái giải thích rằng với một cái tấm y tròn của cái vị Đại Phạm Thiên ở cõi vô tưởng này, nếu người đó lột ra xong vo trở lại, nó mềm đến mức độ mà vo trở lại nó chỉ còn bằng đầu ngón tay cái, tức là cái tấm lụa hoặc là tấm y tròn mà phủ cái con búp bê này đó, nó mịn đến mức độ mà khi mà lột ra đó, vo trở lại đó, nó chỉ còn bằng đầu ngón tay cái. Mà khi mở ra thì bao trùm. Mọi người này sẽ sống, chúng sanh này sống ở cõi đó 500 kiếp mà không có tâm thức gì hết. Thử cái phước do thiện. Nhưng mà sao gọi là chúng sanh được? Bởi vì còn sắc mạng quyền. Nên gọi rằng, nên nhớ rằng có một chúng sanh được gọi là chúng sanh, bao giờ đã được gọi chúng sanh thì phải có hai loại mạng quyền, hoặc là sắc mạng quyền, hoặc là danh mạng quyền. Ở cõi ngũ uẩn thì có hai loại mạng quyền, tức là danh mạng quyền lẫn sắc mạng quyền. Ở cõi vô sắc chỉ có một loại mạng quyền, đó là danh mạng quyền, không có sắc mạng quyền, mới là cõi vô sắc. Còn ở cõi vô tưởng chỉ có một loại mạng quyền, có nghĩa là sắc mạng quyền chứ không có danh mạng quyền. Vì có loại mạng quyền cho nên được gọi là chúng sanh, mặc dù người này không còn tâm thức. Đời sống ở đây là 500 kiếp tới đất, do mạnh lực chứng đắc được thiền tịnh là tứ thiền, nhưng nghĩ rằng sở dĩ có tâm thức là có đau khổ, cho nên giờ không có tâm thức sẽ không có đau khổ. Chỉ với năng lực thiền nguyện cho đừng có tâm thức ở kiếp sau, có thì không ngại tái sinh cõi vô tưởng này. Và đời sống thì đó 500 kiếp tới đất, 500 kiếp tới đất cũng không làm được gì, không tạo được nhiều phước báo gì khác. Mà điều đặc biệt á, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mà sau khi thọ ký rồi đó thì ngài không bao giờ tái sinh vào cõi vô tưởng, không bao giờ tái sinh vào một cõi thứ hai mà ngài không bao giờ tái sinh vào nữa, sau khi mà được thọ ký rồi đó, là không bao giờ tái sinh vào cái cõi A Tỳ Địa Ngục. Và điều thứ ba nữa là sau khi mà thọ ký được Bồ Tát Chánh Đẳng Giác rồi á, thì ngài sẽ không tái sanh làm Ma Vương. Đấy là không quấy phá người khác, chứ là không tập là cái trạng thái của Bồ Tát mà. Thấy người ta làm việc thiện thì mình hoan hỷ, nếu không hoan hỷ được thì thôi. Nhưng mà không bao giờ phá, không bao giờ gây chướng ngại cho những người đó. Với một cái tâm đó là tôi là tâm Bồ Tát thì phải biết rõ cái tâm Bồ Tát nó như thế nào. Thấy người ta làm việc thiện mà việc thiện nó thấy không phù hợp nhưng không phá, không phá. Còn nếu hoan hỷ được thì cứ hoan hỷ. Có những việc thiện mà chúng ta sẽ không hoan hỷ bởi sợ công nghiệp sau này, nhưng mà không phá, không phá hoặc đây phải làm mà chúng ta không phá. Ông ta giúp được thì thôi, nhưng không phải. Đó là tâm của Bồ Tát. Nếu người nào muốn có biết nói, biết nói là tôi tâm Bồ Tát này kia đó, không phải chỉ giúp đỡ người khác thôi, mà nói việc tốt người khác không phá. Nếu không thích thì ông làm, không cộng tác, thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta bàn về cõi tứ thiền, hai cõi của phàm nhân. Bây giờ chúng ta qua tới cái xuất thân qua xa, tức là cõi tịnh cư của bậc thánh A Na Hàm. Cái điều kiện mà muốn tái sinh lên cõi này đó, thứ nhất là thánh A Na Hàm phải chứng đắc được ngũ thiền của thiền sắc giới của tạng diệu pháp. Thứ hai là vị đó phải có một trong năm quyền mạnh. Thì năm cái cõi này gồm có cõi vô phiền, cõi vô nhiệt, cõi thiện hiện, cõi thiện kiến và cõi sắc của căn. Cõi vô phiền có nghĩa là sống trong cõi này không có gì mà gọi là bận tâm hay là phiền não, không có lo âu, không có gì cả, không có những cái điều bất ổn nào xảy ra. Và với vị mà có cái đắc anh vị A Na Hàm có tính quyền mạnh, chứng đắc được ngũ thiền sắc giới của tạng diệu pháp, thì khi thân ngoại mình chung sẽ tái sinh dậy cõi vô phiền này. Và đời sống của cõi vô phiền này là 1000 kiếp tới đất. Cõi thứ hai là cõi vô nhiệt, tức là nơi đó không có nóng. Cõi vô phiền nó còn có thể thời tiết làm cho nóng, nhưng cõi này nó không mắc lạnh. Nó tựa giống như cõi này chúng ta có cái máy lạnh. Và với vị thánh A Na Hàm chứng đắc được tứ thiền, vị này phải có cái tấn quyền mạnh thì sẽ tái sinh cõi này. Chúng ta lặp lại nha, vị thánh A Na Hàm với ngũ quyền đồng đẳng, ngang bằng nhau mà chứng đắc được tứ thiền thì tái sinh vào cõi quảng quả. Với vị thánh A Na Hàm chứng đắc được tứ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới có tính quyền mạnh tái sinh vào cõi vô phiền, vị có tấn quyền mạnh thì tái sinh vào cõi vô nhiệt. Mà đời sống của cõi vô nhiệt này là 2000 kiếp tới đất. Nếu vị thánh A Na Hàm, vị thánh A Na Hàm chứng đắc được ngũ thiền sắc giới có niệm quyền mạnh sẽ tái sinh vào cõi thiện hiện. Tức là gì đó mà xuất hiện ra là có điểm lành tới. Hãy xuất hiện là có điểm lành. Và đời sống ở cõi này là 4.000 kiếp trái đất. Vị Thánh A-la-hàm chứng đắc được ngũ thiền sắc giới, có định quyền mạnh, thì sẽ tái sanh về cái cõi thiện kiến. Được gọi thiện kiến bởi vì vị này mà ai mà thấy được vị này á, vị này xuất hiện á, vị xuất hiện á thì lại lần ba niềm lành rồi. Còn vị này mà người nào thấy á, tức là với một cái thiên nhãn mình thấy được vị này thôi là có điều lành rồi, cái sự may mắn tới, cái hạnh phúc tới, cái gọi là thiện kiến. Và đời sống của cõi thiện kiến này là 8.000 kiếp tới đất. Vậy vì Thánh A-la-hàm có tuệ quyền mạnh, chứng đắc được tứ thiền theo tạng kinh, hay là ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp, thì tái sinh về cõi sắc cước cánh. Cái cõi này là cõi cao tột nhất ở trong sắc giới, và cái vị thánh này sẽ niết bàn, tức là vi tịch ngay tại cõi đó, ngay tại đó không nêu nữa hết, không nêu nữa. Bác thanh này gọi đó niết bàn. Và trong thời của Đức Phật á, ít nhất chúng ta có tìm thấy được 3 cái vị được gọi là A-la-hàm thượng lưu bang bất quờ, tức là tái sinh từ cõi thấp cho đến cõi sắc của cánh. Từ cõi vô phiền, mệnh chung cõi vô phiền, tái sinh vào cõi vô nhiệt. Mệnh chung thì cõi vô nhiệt tái sinh về cõi thiện hiện. Mệnh chung là cõi thiện hiện tái sinh vào cõi thiện kiến. Mệnh chung và cõi thiện kiến thì tái sinh vào cái cõi sắc của cánh. Ít nhất chúng ta tìm được 3 vị. Vị thứ nhất là bà Visakha. Bà Visakha cũng thuận lưu bang quốc vờ, sau khi bà mệnh chung cõi nhân loại, bà tái sinh là vợ cõi trời Quá Lạc, là vị thiên hậu của chúa của cõi trời Quá Lạc này. Mệnh là trong cái kiếp mà ở Quá Lạc thiên này, bà chứng đắc được nhất lai. Cho nên mệnh chung cái cõi này mà tái sinh vợ cõi tha hóa tự tại, và làm vợ vị thiên chúa ở cõi này có tên là Quá Sát Quá Tí, hoặc là Quá Sát Quá Tí. Cái tên mà Quá Sát Quá Tí hoặc là Quá Sát Quá Tí này nó là một danh hiệu chung để chỉ cho cõi vị mà lãnh đạo cái cõi này, tức là vua trời của cõi tha hóa tự tại. Và ma vương cũng có tên là Quá Sát Quá Tí, tức là một cái chư hầu chống đối lại với vua hợp pháp này. Trên hồi trời ban trưa chúng tôi có trình bày cho một số vua Phật tử cũng như sư tăng, ở nơi đâu cũng có sự tranh chấp lắm. Nên là dù đã cõi tha hóa tự tại cũng có những thiện chư thiên mà cũng ác chư thiên, những ác chư thiên thì chống đối lại thiện chư thiên. Thì ma vương này á là phần tử xấu của cái cõi tha hóa tự tại, và chuyên môn chống lại với vị vua hợp pháp của cõi tha hóa tự tại đó. Cho nên có một cái số sách á nhầm lẫn ở chỗ này, cho rằng bà Visakha sau khi mệnh chung rồi sau này tái sanh về cái cõi Quá Lạc chứng nhất lai, rồi tái sinh về cõi tha hóa tự tại là vợ ma vương. Thật sự á thì văn bản Bali gọi là vị thiên hậu của Quá Sát Quá Tí, mà Quá Sát Quá Tí này là một danh hiệu chỉ cho vị chúa hợp pháp của cõi tha hóa tự tại. Ma vương cũng có cái tên Quá Sát Quá Tí, bởi giống như một cái chư hầu chống lại vậy đó, cũng có tên là Quá Sát Quá Tí. Cho nên có một cái người Phật tử hỏi chúng tôi rằng là cái Rằm Tháng Giêng đó, có một câu hỏi là Ma Vương thỉnh Đức Thế Tôn ngài niết bàn, Đức Thế Tôn ngài nhận lời vậy Ma Vương tên gì? Tiện đây chúng tôi cũng cung cấp tư liệu quý vị là Ma Vương có nghĩa là kẻ ác xấu, kẻ quấy phá, kẻ làm chướng ngại, kẻ ngăn cản, kẻ quấy rối. Nè, tên của chị Mai Dương này, cõi Thái Quá Tự Tại đó, cũng vẫn là Quá Xá Bách Tí. Hay là Quá Xá Bách Tí. Nó giống như vị Chúa Hợp Pháp vậy thôi. Và bà Visakha đó, tái sanh về cái cõi Thái Quá Tự Tại là thiên hậu, tức là cái thiên hậu của vị vua Hợp Pháp, chứ không phải là vợ của Mai Dương. Không phải. Bởi vì thiện với bất thiện không bao giờ đi chung nhau được hết. Kẻ ác xấu sẽ chống với kẻ thiện. Thì trong cái kiếp này bà Visakha chứng quả A-na-hàm, và nơi đó bà tu thiền và chứng đắc được tứ thiền. Sắc gia tứ thiền sắc giới của theo bản kinh, hay là ngũ thiền sắc giới theo bản dục pháp. Và bà là người có tính quyền mạnh, có niềm tin mạnh, nên bà tái sinh vợ cõi vô phiền, rồi vô nhiệt, rồi thiện hiện, rồi thiện kiến, rồi cái sắc của cánh. Ở trong cái cõi cái sắc của cánh đó thì bà sẽ viên tịch, đấy là thánh A-la-hán viên tịch lại đó. À, tổng cộng lại bà Visakha đó phải trôi lăn trong vòng luân hồi đó, độ khoảng 31.000 kiếp hết nữa, tức là bỏ hai kiếp trưa trước ra, hai kiếp ở cõi dục giới ra, tính kể từ bà khởi tên là cõi vô phiền đó là 1.000 kiếp đó, đất vô nhiệt á 2.000 kiếp đó, là 3.000 kiếp đó rồi, rồi thiện hiện 4.000 kiếp đó, là 7.000 kiếp đó rồi, thiện kiến là 8.000 kiếp đó, đất là 15.000 kiếp, 15.000 kiếp tấn rồi, một nè, rồi hai nè, rồi ba nè, một, rồi hai nè, bốn nè, rồi tám nè, một cộng hai là ba, ba cộng bốn là bảy, bảy cộng tám là 15, và đến khi cõi sắc của cánh là 16.000 kiếp tấn. Như vậy chi bà phải trôi lăn 31.000 kiếp tấn. Nguyên nhân, nguyên nhân bởi còn ái dục nhiều. Bây giờ Visakha có tới 20 người con, 400 người cháu và 8.000 người chắc. Cứ mỗi người con vậy sinh ra 20 người con nữa, dĩ nhiên bà có 400 người cháu. Rồi mỗi người cháu vậy sinh ra thêm 20 người con nữa. Rồi vậy chi bà có tới 8.000 người chắc. Nguyên nhân ái dục nhiều. Mà điển hình nhất là khi mà người cháu bà chết đó, là bà nước mắt đầm đìa. Nên đứa con ở này Visakha gì sao nước mắt của con đầm đìa, bà đứa con, đứa cháu con thương mến nhất nữa chứ mệnh chung. Này Visakha, con có muốn tất cả như thành sao vậy, là cháu mà đáng thương yêu nhất của con, ngoan hiền nhất, dạ con muốn. Vậy thì người ở trong thành sao có thi này một ngày có bao nhiêu người chết, thì bà tức tôn nhiều. Vậy thì này Visakha, con sẽ không bao giờ ngớt nước mắt. Nghe bà tỉnh ngộ rồi. Ông cấp độc có không? Cũng có. Cấp độc cũng là tuần dạng mà cưỡng của ban quốc vợ. Sau khi thân mà mệnh chung này rồi á, thì ông cắt lột tái sinh lại coi đậu xuất. Nhất cái kiếp đậu xuất đó này ông chứng quả Nhất Lai, là tái sinh vào chư thiên mình nữa, chứng quả A-na-hàm, và từ cái cõi chư thiên đó ông là tái sinh vào vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến sắc của cảm. Bởi sao? Bởi vì ông cấp lột cũng niềm tin rất mạnh, mới là tính nguyện mạnh. Không có ái dục, không có. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng khi một đứa con gái út của ông là Sumana, ông có tất cả là ba người con gái và một người con trai. Ông cấp của lộc có ba người con gái và một người con trai. Người con gái thứ nhất là Maha Phách Đa đại hiền. Người con gái thứ hai là Chu Lá Phách Đa tiểu hiền, được gả cho một ông trưởng giả ở thành Sakita. Một bản thì ở thành Sakita, một bản khác thì ở một cái cổ thành khác. nhưng chúng tôi lấy theo cái pháp cú này tức là thành Sakita. Nhưng mà đứa con gái thứ ba của ông á là nàng Sumana, là chứng quả Nhất Lai. Mà một cái người mà chứng quả Nhất Lai mặc dù á còn tham dục, mặc dù còn sân hận, nhưng mà cái tham dục, cái sân hận đó nó phần thô, không còn, chỉ phần tế. Mà khi mà chúng ta nói tham dục thô hoặc là sân hận thô á, muốn ám chỉ cái tham dục, cái sân hận này nó lộ ra ở thân người nữ. Còn phần tế nó thuộc ở về ý. Cho nên nàng Sumana đó chứng quả Nhất Lai, cho nên còn tham dục và sân hận, nhưng nó chỉ ở trong ý mà thôi. Tức là lâu lâu á nữ tử vẫn còn ham thích tình dục, nhưng mà thân là không làm, không đụng chạm tới à. Tâm cái này thì khi cũng khó chịu bực mình, nhưng mà mắng chửi người khác không có, hay rủa người khác không có. Cái lời nói mà gọi là cọc cằn thô lỗ không có. Bậc Nhất Lai là như vậy đó. Cho nên nàng Sumana đó là bậc Nhất Lai. Cho nên á, dù rằng có những cái tư tưởng về dục lạc, nhưng mà tội hưởng về thân không có, cho nên nàng không có chồng. Và đến khi á, mà nàng thấy cái cuộc sống này nó không có việc gì gọi là thích thú nữa, nó còn thích thú nữa, cho nàng Sumana lâm bệnh và mệnh chung. Thì khi mà nàng con gái út mà mệnh chung với ông, cấp độ cũng sầu não vô cùng. Mà sầu não là một cái dạng quái dục. Tôi mới nhắc nhở con hãy bình tĩnh, con đừng có sợ hãi. Nàng Sumana mới nói rằng, chị không có sợ hãi đâu em. Ông nói trời trời, đứng trước sự chết chúng sanh nào cũng mê loạn hết. Mình là cha nó gọi mình bằng em. Khi mà nói được mấy tiếng đó, nàng Suma chết. Ông có sầu não á, trời ơi nó chết rồi mà nó không có mê loạn, nó không có tỉnh táo, nó gọi mình bằng em, mình không phải mình cha nó. Lên nói thứ bận, nói không. Ngay những giây lúc mà cận tử đó, nàng Suma nhớ tới biết được cái đạo quả mình chứng đắc. Và thấy được cái đạo quả của ông cấp cô độc đó. Ông cấp cô độc mới chỉ dự lưu, còn nàng Nhất Lai. Cho nên muốn xin là chị, nó cao hơn. Điều này muốn nói là ông cấp cô độc viên còn ái dục. Cho nên tái sinh về cái gọi là thượng vua ban bức vợ. Còn người thứ ba chúng ta có thể tìm thấy nơi vua trời để thích. Vua thể phước rất nhiều, nhưng mà ái dục cũng không kém. Nó là yêu thích dục lạc cũng không kém. Vô thể là sau khi mà nghe pháp Đức Thế Tôn qua bài kinh mà đế thức bất đạo xong mới chứng quả gì luôn, tái sinh lại ngay lập tức, dứt cái kiếp đó rồi á, ông tái sanh xuống làm vua chuyển lưu vương. Mà trong kiếp làm vua rồi chuyển lưu vương á, ông chứng được cái Nhất Lai, dứt kiếp chuyển lưu vương lại tái sinh lại vua đại thức lần thứ hai nữa. Mà tái sinh là vua trời đất này mới chứng quả A-na-hàm. Mà vua trời đất cũng dạng đức tin. Bởi vì ông thấy năm hiện tượng báo tử cho ông á, nào là dòng hoa trang điểm bị héo nè, những cái trang sức quan đe nó cũng bị úa màu nè, cái y phục thiên quan, y phục chư thiên của ông á nó nhạt nhòa, nó cũ á. Rồi mỏ nắp chảy ra, rồi tâm phiền não nữa. Cho nên ông mới tới là gặp Đức Phật thuyết bài kinh á, chứ mà cho nên là tái sinh về cái và cõi đau lợi trên lại. Đây cũng dạng đức tin. Đây là năm cái cõi tịnh cư dành cho bậc thánh. Rồi đối với những cái thần thiền vô sắc, Thì cõi vô sắc có bốn cõi. Cõi sắc có bốn cõi. Cõi thứ nhất là cõi không vô biên xứ. Nói như vậy mà chứng đắc được thì không vô biên xứ. Mà thiền này không hoại sẽ tái sinh về cái cõi không vô biên xứ. Và đời sống cái cõi không vô biên xứ này á, không có nhiều lắm đâu, độ khoảng 20.000 kiếp trái đất. Tầng thiền vô sắc thứ hai là tầng thiền thức vô biên xứ. Và tái sinh cái cõi này á, là do chứng đắc được thiền thức vô biên xứ và tái sinh bằng cái tâm quả thức vô biên xứ thì. Và đời sống cõi này á, là 4.000 kiếp trái đất. Và cõi thứ ba, cõi vô sắc nữa, tức là cõi vô sở hữu xứ. Cái cõi này có nhiều cái chuyện, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà không có đủ thời gian nữa rồi. Để 18 phút rồi. Thì chứng đắc được từng thiền vô sở hữu xứ, mà không phải thiền mệnh chung sẽ tái sinh bởi cái tâm quả vô sở hữu xứ. Và tái sinh lên đó, đời sống là 6.000 kiếp trái đất. Và tầng cuối cùng là phi tưởng xứ, tầng cao nhất. Và đời sống ở ta tầng thiền này là 84.000 kiếp trái đất. Đối với bốn cõi vô sắc có nhiều cái chuyện cần phải nói nữa, nhưng mà nó hết thời gian, chúng tôi sẽ đề cập lại những cái bài sau khi có cơ hội thuận tiện. Nhưng mà tái sinh thì cõi phi tưởng là bởi tâm quả phi tưởng thiệt. Và xin đọc lại rằng đối 31 cõi chúng ta phải nhớ rằng dục giới có 11 cõi. Bốn cõi khổ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Bảy cõi vui dục giới là cõi người, cõi tứ đại dương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đậu xuất, cõi quá đặc thiên và cõi thao hóa tự tại. Sắc giới có 16 cõi, trong đó sơ thiền có 3 cõi, nhị thiền có 3 cõi, tam thiền có 3 cõi. Sơ thiền có 3 cõi là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Nhị thiền có 3 cõi là thiểu quang thiên, biến quang thiên và vô lượng quang thiên. Cõi tam thiền có 3 cõi là thiểu tịnh thiên, biến tịnh thiên và vô lượng tịnh thiên. Cõi tứ thiền gồm có 7 cõi. Trước tiên là cõi quản quả, thứ hai là cõi vô tưởng, 5 cõi còn lại được gọi là cõi tịnh cư, gồm có vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Và cõi vô sắc có 4 cõi là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng xứ. Tổng cộng tam giới này có 31 cõi. Và xin thưa vậy, thời gian này cũng nhiều phải lẽ. Quá xin lời xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin em tất sự an lành cho quý cô và toàn thể chùa Tử Tông Lầu Càng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và bước lễ cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ tọa dụng. Và sau khi tọa dụng rồi, xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống, được tính tâm dũng mãnh, tinh đường tu tập để chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Tâm, kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ quý chư tôn đức ẩn nít nam mà con không được biết, và kính chào quý anh chị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đầu tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã cho chúng con một thời gian pháp rất là hoan hỷ và rất là dài. Bài 31 cõi đến ngày hôm nay chúng con được hiểu thêm nhiều điều hay. Và bây giờ thì con biết là thời gian cũng đã muộn rồi, chắc có lẽ những câu hỏi của quý anh chị hay là những câu hỏi của quý tri tôn đức, không biết là chắc phải để tuần sau với ông thư sư. Thì con thấy là đã 10:12, chắc để cho sư đi nghỉ, rồi tuần sau thì chúng con có những câu hỏi sẽ thỉnh sư chia sẻ được không ạ? Hay là sư cho chúng con biết ý kiến ạ? Dạ, mô Phật, thì con thôi con mời bàn tay của sư Đại Nhẫn. Con mời sư ạ. Dạ, bạch ngài, ngài cố gắng cho chúng con chừng hai chục phút thôi. Tại cái bài pháp này nó rất là hay và con nghe từ đầu tới cuối chứ không phải là tại con lấy lyric khác. Bạch ngài, cái câu hỏi đầu tiên cho con xin hỏi cái câu hỏi như thế này bạch ngài. Cái vấn đề mà ở trên cõi Phạm Thiên bạch ngài là cái sắc rất là tế. Có một cái đoạn kinh mà ở Đại Bát Niết Bàn á bạch ngài, thì cái đoạn mà ăn cái thịt heo của ông Chun Đá đó, thì cái sắc đó vừa có nghe nói là những cái vị chư thiên bỏ vào những cái sắc tế đó và chư tăng ăn không được. Vậy thì cái đó thì nó không có liên quan, nhưng mà con chỉ lấy cái mấu chốt đó, và cũng có rất là nhiều các vị và các ngài dạy ở trong kinh cũng vậy, và nói rằng cái các cái vị Phạm Thiên ở trên cái cõi Phạm Thiên sắc rất là tế. Vậy thì nếu mà lửa và nước, lửa mà nó cháy tới cõi nhị thiền ở trong các cõi Phạm Thiên như vậy, và nước nó làm ngập lụt tới cái cõi mà tam thiền như vậy, thì con hỏi ngài rằng giữa cái sắc này thì nó nước đó thì đó là sắc thô, và cái lửa nó cháy như vậy là sắc thô, vậy thì nó có khế hợp với lại cái câu mà lửa nó cháy tới cái cõi mà nhị thiền và tam thiền hay không? Dạ con cung thỉnh ngài trả lời dùm cho chúng con được học hiểu thêm ạ. Dạ Lam Mô Bụt Thầy Giá. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng là cái cõi nhị thiền, cõi tam thiền hoặc là cõi sơ thiền. Đừng nói mấy cõi đó nha, khoan nói mấy cõi đó. Mà chúng ta chỉ cần nhớ từ cõi dạ ma trở lên nó là không cư thiền, nó khoảng không, nó khoảng không. Thì cái sắc tế của vị Phạm Thiên nó so với cái sắc của chư thiên, bởi sắc chư thiên nó thô xấu hơn, cho nên sắc của Phạm Thiên nó tế. Mà cái lửa này nó không có từ chối cái tế hay thô gì hết. Nó gặp lửa là lửa gặp tới đâu là nó đốt tới đó, mà cái đây là cái khoảng không nữa, khoảng không nữa. Những phạm cung mặc dù tôi lơ lửng nha, nhưng mà lửa nó cháy ngùng ngục á, thì một lúc nào đó nó có hòa nhập vô. Nên nhớ rằng có những cái điều mà không hề thỏa mãn được ở trong cái bổn sanh. Thứ nhất là lửa không bao giờ thỏa mãn với những cái nhiên liệu dù thô hay tế. Nhiên liệu nào nó cũng cháy được hết. Nếu mà nhiên liệu tế thì nó cháy theo kiểu tế. Mà nhiên liệu thô thì nó cháy theo kiểu thô. Mà lửa thì không bao giờ thỏa mãn, tức là không từ chối bao nhiêu nhiên liệu thì nó cũng sẽ cháy được. Và điểm thứ hai nữa là biển không bao giờ thỏa mãn tất cả nước của dòng sông đổ vào. Bao nhiêu dòng sông lớn đổ vào cỡ nào biển cũng không đầy lên. Người nữ thì không bao giờ thỏa mãn trong việc trang điểm, chẳng hạn như vậy. Bậc đa văn thì không bao giờ biết đủ khi mà nghe diệu pháp. Càng nghe càng thích. Đó là bậc đa văn. Đó là những điều mà không thể thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ đây chúng ta nói về lửa. Lửa không bao giờ thỏa mãn bất kỳ một nhiên liệu nào dù thô hay tế. Hãy thô thì nó trái thật kiểu thô, mà tế thì nó trái thật kiểu tế. Bởi vì nó chất lửa, tức là nó hơi nóng. Dù cho nó không cháy theo cái bốc ngọn như là rơm hay là cỏ chăng nữa, thì nó ngúng dù cho cao su để vô mà nó hơi nóng, nó cũng mềm, nó rụi thành cháy theo kiểu tế. Nó phải bốc ngọn lửa giống như là rơm hay là cỏ hay là củi. Điện thì nó cũng là lửa đó, nhưng mà nó cháy theo kiểu điện, chẳng hạn như vậy. Mà hơn nữa là từ cõi dạ ma trở lên là không cư thiên. Mà cái lửa nó bao trùm, nó lan tới, nước nó cũng không giờ mà thoải đó, bất kỳ mà hoài cho trong nó rồi một thời gian thì nó cũng sẽ giống như cái đó, giống như đó. Nhưng mà thấy đất mà vô trong nước một thời gian nó thành bùn, nó nhão luôn. Nã sao cây sắp tế mà vô trong nước cũng vậy đó, mà nước này còn thuộc loại nước axit đó, nước axit đó chứ không phải là nước thường trong đó. À, gió cũng vậy, gió nó thổi rồi nó nghiền nát dù thô hay tế cũng nghiền nát luôn. Những cái tảng đá thô á thì nó cái gió nó cuồng, nó quay, nó cuồng từ cái tảng đá này đập qua cái tảng đá kia, đập qua tảng đá nọ nó bể nát này đó. Mà hơn nữa là hư không thì nó thổi cho tới đâu á là hư không dạt nó rất là hòa nhập cho nó. Để gặp những phạm cung nó không thổi tới phạm cung này, đụng chạm phạm cung kia. À, đụng chạm phạm cung kia, đụng qua, đụng lại, đụng tới, đụng lui nữa, bể tế cách mấy cũng bể. Đấy cách mấy cũng bể. À, nó cũng rã ra thôi. Mãi rã ra là bị tiêu hoại. Thế thôi. À, chứ không phải là tế là cái thô không chạm tới được. Nhưng mà nó lửa với nước với gió thì nó cái nào nó có hết. Cái lửa đó, hãy tế thì nó trái theo kiểu tế, mà thô để trái theo kiểu thô, còn nước thì nó tế theo hòa theo tế. À, mà nước là nước axit à, nó vàng ngọc bát quý đỏ là bỏ vô thì nó hòa theo nó làm rã theo kiểu vàng ngọc bát quý, đá thì nó làm rã theo đá. Sắt thì nó làm rã theo sắt, vân vân. Còn gió cũng vậy, gió nó có thổi, nó thổi như điên cuồng. Nhưng mà cái tưởng tượng như là những cái vật mà nó va chạm nhau một lúc nào đó cũng bể. Nó là thô á, mà tới thì va chạm theo kiểu tế. Đó là cái cách thứ nhất, là cách thứ hai chúng ta cần giải thích nữa đó. Dù thô hay tế cũng bị mãnh lực vô thường, mà đã mình bị mãnh lực vô thường thì nó có một cái kẽ hở đó, khai thác kẽ hở là thì nó tấn công hoài một kẽ hở. Mà gió thì chúng ta thấy rồi, biết rồi cái sức mạnh của nó, nước thì chỗ nào nó cũng len tới được, lửa cũng vậy, hãy kẽ hở mà len tới thì nó tuyệt hơn. Mà cho nên cái điều này cũng rất là dễ hiểu chứ không có gì mà khó hiểu hết. Lại chúng ta quan niệm tế hay thô, là tế hay thô á là so với đối tượng khác. Ví dụ như người nhân loại này nó tế so với những con xuất sắc nè, còn chư thiên á là tế so với nhân loại, mà phạm thiên á là tế so với chư thiên. Như vậy là chư thiên sẽ là thô đối với phạm thiên, mà tế đối với nhân loại. Tức là có một mãnh lực tương đối, chứ không phải là tế nó hoàn toàn tế theo cái kiểu mà mình hiểu. À, nên để nắm bắt dùng cái này. Đó là đạo tràng nha. À, dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. À, qua cái câu hỏi vừa rồi, chúng con đã sáng trí và mở ra được rất nhiều qua cái câu mà Ngài trả lời cho chúng con được hiểu thêm. Và bây giờ thì chúng con đã hiểu được rất nhiều những cái điều mà từ lời Ngài. Và kính bạch Ngài, cái câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi rằng, khi mà một vị A-la-hàm thì không thể nào biết tâm vị La-hán, vậy thì tại sao mà khi mà Đức Phật thành đạo thì vị Phạm Thiên đã biết được Ngài là bậc toàn giác và xin thỉnh Ngài thuyết pháp độ sanh? Vậy thì cái đó phải hiểu như thế nào? À, con cung thỉnh Ngài trình bày cho chúng con được hiểu thêm ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Điểm thứ nhất á, bậc A-la-hàm không biết tâm bậc A-la-hán là không biết tâm đạo. À, chứ những tâm thường vẫn biết á. Cho nên á, khi mà Đức Phật của chúng ta khởi ý là muốn niết bàn, đó là tâm thường, tức là tâm duy tác, chứ không phải tâm đạo. Cho nên là Đại Văn Thiên Sa Mắt Tí biết được nha. Còn cái hiệu ứng để mà biết đó, hiểu để mà biết đó. Nó không phải là biết ngay lúc bây giờ, mà các ngài đã biết từ lúc mà thỉnh Bồ Tát từ cung trời đủ sức hạ phàm kìa. À, biết rõ là cái vị này á dán sanh xuống là trở thành là chánh đẳng chánh giác, mà bao giờ thành chánh đẳng chánh giác là chuyện đó tính sao. Cho nên nó là đã cung thỉnh Bồ Tát ở cõi đủ xuất là dán phàm, mà trường hợp á Bồ Tát á mà chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác mà ra hứa rằng á, hoặc là biết chắc là ta đây là kiếp chót của ta chứ hả, cái điều này cũng không có gì khó hiểu á, không gì khó hiểu á. Như ví dụ cái người á học rất giỏi, môn nào cũng thông thạo hết rồi, thì tới kỳ thi người này á nó là chắc chắn như này con thi đậu. Bởi vì sao? Bởi vì kiểm soát có thấy là cái môn nào mình cũng giỏi hết, không có môn nào mình kém nữa hết á, thì chắc chắn là phải thi đậu. Cũng vậy, khi mà Bồ Tát mà đi xuống ấy, mặc dù là còn phàm nhân, nhưng mà cái trí của ngài nó có, cho nên ngài quán xét là cái pháp độ mình đợi gần đủ rồi, cho nên ngài mới hứa là đây là kiếp chót của ta đó, ba số số. Thì khi đó Phạm Thiên nè, chư Thiên cung thỉnh ngài này cũng cũng quyết cho rằng ngài sẽ tránh vô thượng chánh đẳng giác rồi, tức là đã tiên đoán ngài là bậc vô thượng chánh đẳng giác từ khi ngài giáo phàm kìa, chứ không phải tại tướng đó đâu. Rồi khi mà chiến thắng là nhiếp phục được Ma Vương đó, hay thu phục được Ma Vương đó, Ma Vương kéo binh ma tướng quỷ tới Phạm Thi Sam Bách Tý là vua Trời Đế Thích là bỏ đi. Và cuối cùng lại Ma Vương thua phải kéo về, rồi thấy ngài ngồi 47-49 tuần lễ đó, mà ngay cái lúc mà vào tuần lễ thứ 3 đó, có một số chư Thiên Phạm Thiên còn nghi ngờ ngài Đức Phật đó, không biết là thành Phật chưa hay là ông chưa thành Phật, thì chính Đức Thế Tôn ngài hóa ra cái dòng cầu ngài đi kinh hành ở trên cái dòng cầu đó, tức là một đường kinh hành để biểu thị ra cái tư cách của vị chánh đẳng chánh giác. Đó là những hiện tượng, đó là hiện tượng. À, để tự ngài xác chứng là báo cho các người biết ta là bậc chánh đẳng chánh giác này rồi nè. Đó vào tuần lễ thứ 3 nha. Chẳng ngài đi kinh hành ở tuần lễ thứ 3 trên một cái con đường kinh hành đó. Thì sao không biết nữa. Ma Vương kéo ầm tới rồi cuối cùng nó tan tác hết, không thấy ổng làm gì cho ổng ngồi tỉnh bơ trên cái bồ đòn đó đó, mà Ma Vương đánh vô không được, không chỉ vô được, cuối cùng là nó chạy tan tác cái 10 cái loại vũ khí đặc biệt của Ma Vương cũng bị thua luôn, nó biến thành là những cái vật cúng dường hết. Rồi tuần lễ thứ 3 ổng hóa ra một cái đường kinh thành châu báu ông đi trên đó, để cho cái thiên chúng biết rằng ta là bậc chánh đẳng chánh giác rồi nè. Rồi sao không biết được nữa, hiện tượng là sao không biết được nữa. Còn có đề biết tâm của ngài muốn niết bàn, ngài muốn niết bàn, ngài không muốn giảng pháp nữa, đó là tâm thường, chứ không phải là cái là tâm duy tác đó, duy tác dục giới đó, không phải là về duy tác thiền nữa, ban ngày đâu có nhập thiền đâu, không phải tâm đạo tâm quả, cái là tâm duy tác thường, mà tâm duy tác thường biết thôi, chỉ bậc thấp không biết bậc cao, là chỉ khi nói về cái tâm đạo siêu thế, bậc trừ lâu không biết tâm đạo hay tâm quả có gì nhất lai. Rồi á, vậy nhất lai không biết tâm đạo tâm quả gì bất lai, vì bất lai không biết tâm đạo tâm quả gì thánh A-la-hán, tâm siêu thế đó thôi, chứ mấy tâm thường biết họ đừng có nói chi cái tâm thường ngay cả tâm thiên nhãn đó, cái tha tâm thông đó, vậy có tha tâm thông có thể biết tâm người khác, nhưng mà chúng chỉ biết được những cái tâm thường thôi, chứ không thể biết được những cái tâm thánh cao hơn. Cho nên khi mà nói rằng là bậc thấp không biết được bậc cao đó, là mà ám chỉ cái tâm đạo trong quả siêu thế, chứ tâm thường vẫn biết đó. Mà thậm chí chứ đừng nói gì phạm thiên nữa. Đó là trong cái kinh tạng chúng ta thấy có nhiều nhiều chuyện á, nhiều đoạn á, khi mà Đức Ananda mà theo thị giả Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn ngày đưa mắt nhìn cái là Đức Ananda hiểu ý là trải cột trụ xuống, đưa mắt nhìn nó mà Ananda còn biết được là tâm phạm nó có gì đâu, không hiểu ý, mới trải tòa cụ cho Đức Thế Tôn ngày ngồi rõ ràng như vậy. Nó cần ấy mới cao, nhưng mà giới của Đức Thế Tôn như thế nào, tuệ Đức Thế Tôn nào thì không biết, tức là cái tâm siêu thế đó, nhớ vậy giùm rồi nha. Dạ, Lam Mô Bồ Tát Giá, chúng con vô cùng thành kính tri ân Ngài. Có Ngài thì chúng con sẽ có được cái pháp rất là chắc lọc. Và chúng con xin hỏi một câu nữa thôi, và Ngài cố gắng trả lời dùm cho chúng con. Nghĩ con biết Ngài rất là mệt, nhưng mà cái thời pháp này nó không thể thiếu được những cái câu hỏi này. Nếu mà nó thiếu thì lần sau nó sẽ rất là, nó không còn cái ý nghĩa nữa. Và con xin hỏi Ngài rằng, cái một vị mà đắc sơ thiền đó bậc Ngài, vị đó đắc sơ thiền, và vị đó thấy cái sơ thiền này nó rất là manh, rất là mong manh, và vị đó nghĩ tới cái nhị thiền nó tốt đẹp hơn, và vị đó bỏ tầm, vị đó đắc sơ thiền thì có tầm và tứ, nhưng mà khi mà vị đó nghĩ lại về cái nhị thiền, vị đó thấy tốt đẹp hơn, và vị đó rời khỏi cái sơ thiền, nhưng mà vị đó lại phải trở lại cái đề mục buổi ban đầu, trở về lại cái đề mục buổi ban đầu, để bà vị đó khởi đầu lại và để tiếp tục nhập vào nhị thiền, thì trong cái quá trình mà trở lại từ cái đề mục mà vừa chọn, lấy giờ quý vị chưa có nghe, alo, bây giờ quý vị đã nghe rõ chưa? Dạ thưa quý vị đã nghe rõ chưa? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ bạch Ngài, con xin hỏi Ngài một câu cuối cùng về vấn đề thiền bạch Ngài. Tức là một vị đắc sơ thiền thì vị đó một trạng thái tầm tứ, hỷ lạc do định sanh như vậy. Và vị đó khi mà vị đó quán lại thì vị đó thấy cái tầng thiền thứ hai nó tốt đẹp hơn và nó chắc chắn hơn. Thì lúc này vị đó mới rời khỏi cái tầng thiền thứ nhất và vị đó lại trở lại cái đề mục buổi ban đầu. Trở lại về cái đề mục buổi ban đầu và vì đó tiếp tục bám sát vào cái đề mục buổi ban đầu như vậy để chứng đắc cái tầng thiền thứ hai, thì trong cái quá trình mà vị đó trở về cái đề mục buổi ban đầu để chứng đắc cái tầng thiền thứ hai này, thì cái chi tầm chi tứ nó có hiện khởi hay không? Và con xin cung thỉnh Ngài trong cái lúc mà đang tu tập từ cái chỗ mà cái đề mục buổi ban đầu để mà đắc cái nhị thiền đó, thì cái chi tầm và chi tứ này nó có hiện khởi hay không? Dạ con cung thỉnh, con kính cung thỉnh Ngài Lam Mô Bồ Tát nhé. Cái lúc đó là chưa đắc nhị thiền, lưu ý chúng ta chỗ này. Lúc đó chưa có đắc nhị thiền, nhưng mà sau khi nhiều lần nhập xuất sơ thiền, vậy đó mới có cái lộ gọi là lộ phản kháng, tức là lộ xem xét là những chi thiền, thì mới thấy rằng trong cái năm chi thiền này cái chi tầm chi tứ nó còn thô, vậy nó muốn loại bỏ cái chi tầm chi tứ này. Còn bao giờ loại bỏ chi tầm chi tứ này mới tiến tầng thiền thứ hai, mà tầng thứ hai ta được định danh là nhị thiền, tức là vượt lên cao hơn. Nó tựa giống như là cái dầu thô, cái người kỹ sư quan sát cái dầu thô này thấy như này còn cặn bã, và lóc lại lần nữa dầu này tinh sạch hơn. Còn quan sát nữa mới thấy cái dầu này nó vẫn còn những cái chất cặn bã nào đó, nó lượt lại, lượt nha, một hai lần nữa để trở thành dầu xăng máy bay rồi chẳng hạn. Như thế nào cũng vậy đó. À, tức là trong cái lộ mà phản kháng chi thiền đó, vậy này quan sát những gì thì đất được xác định sau khi nhập thiền thì xả thiền ra, nó vẫn xuất hiện cái lộ phản ánh gì, nó xem xét lại chi thiền đã đắc định rồi, rồi trở trở lại xuống nó vẫn xuất hiện cái lộ phản ánh chi thiền trong bản lộ tâm đó, hay là quy trình tâm pháp đó. Nhập thiền ra rồi, khi mà xuất thiền ra vẫn có lộ phản ánh chi thiền, thì nhiều lần như vậy đó, vậy này mới xem xét là năm chi thiền này cái chi tầm chi tứ nó còn thô quá, nó còn kém cỏi quá, để cho nó tinh sạch hơn, vậy đó mới nỗ lực ra công. Khi có những ấn tướng á, vậy đó mới tắt đi cắt đứt chi tầm, tắt đi cắt đứt chi tứ, cứ giống như cái lượt kìa, kiểu mà lượt cái cặn bã ra đi, đúng không, mới khởi tắt ký rồi cắt đứt cái chi tầm. Mà muốn cắt đứt chi tầm chi tứ á, là không cần tầm tứ mà cái ấn tướng nó hiển lộ ra. Giai đoạn đầu á, cái ấn tướng nó hiển lộ lên phải do cái chi tầm, tức là cái niết bát tá nó xuất hiện phải do chi tầm. Rồi á, khi chi tứ xuất hiện là cái niết bát tá nó được tinh anh hơn chút xíu, chi hỷ thì niết bát tá càng công hơn chút xíu. Bây giờ cắt đứt đi đó, tức là luyện tập làm sao mà không cần chi tầm mà cái ấn tướng xuất hiện lên, nỗ lực như vậy, khi bắt vào đây một lần chi tầm nó không còn nữa, mà ra cái ấn tướng lại, lúc đó gì đó mới tự tại được ở trong cái chi thiền. Nên nhớ là nhập thiền á, nên nhớ một cái hành giả mà chứng đắc sơ thiền rồi muốn nhập thiền không phải là dễ. Cái gì hành giả này phải luyện cho được năm pháp trú thiền, tức là vassi, tức là thuần thuộc trong cái chi thiền, rồi thuần thuộc trong cái nhập thiền, rồi thuần thuộc trong cái xả thiền, rồi thuần thuộc trong cái phản kháng chi thiền. Tức là cầm chi thiền nào á, chi thiền nó phải lên. Đó, thuần thuộc có nghĩa là trong cái nhập thiền á, 2 phút nhập thiền cũng được, 5 phút nhập thiền cũng được, mà tức tắc nhập thiền cũng được. Đó là thuần thuộc trong cái nhập thiền. Mà muốn như vậy đó là phải thuần thuộc trong các cái chi thiền. Tức là muốn chi thiền hiện khởi là nó phải hiện khởi. Muốn chi thiền nào nó không hiện khởi là không hiện lại. Đó là năm pháp qua si. Thuần thuộc trong cái nhập thiền, ví dụ là ước định là tôi nhập 5 phút thì sau 5 phút phải xả. Nhưng mà giai đoạn đầu không được vậy đâu. Muốn 5 phút thì 2 phút là phải xả ra rồi. Thế nhiều khi muốn 5 phút mà có thể là nửa tiếng mới có tiền cách mới xả thiền được. Nó không có tự tại trong cái xuất thiền, không có tự tại trong cái nhập thiền, rồi không có tự tại trong trú thiền. À, trú thiền là ra để muốn trú 5 phút là trú 5 phút, trú 7 phút là 7 phút. Muốn trú 1 tiếng đồng hồ là 1 tiếng đồng hồ. Bắt ý là ta trú trong này 1 tiếng đồng hồ là 1 tiếng đồng hồ đi ra. Nhập thiền, xuất thiền, trú thiền, muốn nhập và xuất, nhập và xuất là tự tại. Trú bao nhiêu là trú, rồi thuần thục trong phản kháng chi thiền, xem xét chi thiền, thuần thục trong cách chi thiền, và năm pháp hoa sinh này mới có thể nhập thiền được. Nhập thiền nhiều lần rồi đó mới thấy là cái chi tầm chi tứ này nó còn thô thiển khởi lên, rồi tác ý cắt bỏ, tác ý cắt mở, tác ý cắt mở, tức là qua sử dụng ấn tướng để nó có hiện lên mới có thể cắt bỏ được, giống như có cặn bã mình mới lượt đi được. Đến khi lượt hết rồi biết rõ không còn nữa, thì đó được nâng cao lên, chứ giai đoạn đầu tiên nó mất sơ định thì chưa nó đắc được nhị định đâu, để mà cắt đứt nó đã đắc được nhị định là nó cắt đứt rồi, cho nên chúng ta đừng lấy phía trước cặp vô phía sau, đừng lấy phía sau cặp vô phía trước. Chưa đắc được nhị thiền khi còn tầm tứ, bao giờ cắt đứt được tầm tứ thì bây giờ mới tiến lên một bậc nữa, mà tại bậc đó được định danh là nhị thiền có thể thôi nha, chứ không phải là cắt nhị thiền rồi á quay trở lại nhập sơ thiền tôi cắt đứt tầm tứ, không phải. Mà cắt đứt tầm tứ ở trong giai đoạn sơ thiền lược bỏ căn bã là mới cái dầu kia mới tinh sạch hơn. Hoặc như dầu mè đó, dầu dừa đó, đi thắng lần thứ nhất thấy nó chưa có được cái, thắng lần thứ hai, thắng lần nó trong sạch hơn, hạn vậy. Mới nâng lên chứ không phải, tôi thắng cái dầu nó trong sạch rồi, tôi quay trở lại cái dầu thô ban đầu để tôi cắt bỏ những cặn bã, chứ không phải, không đúng vậy đâu, nha. Rồi, giờ mình đào tràng. Dạ sa thú, dạ chúng con kính tri ân ngài và phần phước ngày hôm nay phát sanh lên, chúng con kính linh dân như ngài, mong cho ngài luôn luôn được nhất là có sức khỏe và sống lâu, là cái cội tùng bóng mát cho chúng con đường nhờ. Với trí tuệ của ngài thì chúng con sẽ có được một cái con đường đi rất là tốt đẹp. Và giờ đây thì đã đến giờ quá rồi, chúng tôi xin chúc phúc. Dạ quý vị nghe chưa? Dạ, bây giờ sư xin chúc phúc ạ. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu favena sadasothi phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thammanu favena sadasothi phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sankhanu favena sadasothi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ mong cho phước lành ngày hôm nay chúng con đã tạo được, và ngài đã ban bố cho chúng con những thời pháp dụ như này, mong cho chúng con luôn luôn thắng hóa trong chánh pháp của Đức Phật. Và những phần phước này xin kính dâng đến tất cả chư thiên, dạ xoa Long Vương Càng Thác Bà, quý bà quý cô tu lữ cùng chư Phật tử, cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên của chúng tôi cũng như của quý vị, luôn luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm gặp được chánh pháp. Những ai chưa gặp được chánh pháp thì sớm gặp được chánh pháp, những người nào đã gặp được chánh pháp rồi thì niềm tin càng thêm vững chú và sớm chứng đắc được đạo quả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sư xin xuống mít. Yeah.